Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 290. Trưởng quan hung mãnh dứt lời, Tần Lâm cười hì hì nhìn lên trời, tựa hồ muốn xem có đóa hoa nào trên nền trời xanh lam hay không. Tần Lâm, Tần trưởng quan vừa là cập thời vũ trốn quan trường, lại là thiên sát tinh mặt lạnh. Quan viên giao hảo với hắn, giống như bọn Trương Tông Ngư, Vương Thế Trinh, Thạch Phi, Lý Quang Quy, Mộ Quang. Nếu không có chuyện gì có thể thăng quan phát tài, có chuyện lại gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an. Quan viên dám đối nghịch với hắn tỉ như phụ tử Lưu Nhất Nho, Hình Bộ Thị Lang Nam Kinh, Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Vương Bản Cố, Quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô. Những quan viên nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là cực phẩm triều đình này, hoặc là thân bại danh liệt, hoặc là cách chức đời tội. Hoàng Chi Hiếu có được chức đề đốc thì bạc thái giám này thế nào, người khác không hiểu, bản thân ý lại biết rất rõ ràng. Thầm nhủ lòng mình có mấy cái đầu lại dám đối nghịch với Tần trưởng quan, chẳng lẽ muốn bước theo vết chân Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố mới cam tâm tình nguyện. Cho nên ý nghe Tần Lâm nói như vậy, lập tức mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đúng lúc Trần Bạch Sa kinh hoàng thất thố chạy tới. Cha nuôi, có chuyện gì vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Hoàng Công Công xoay người vung tay tát mạnh vào mặt Trần Bạch Sa, thanh âm âm nhu mang theo lệ khí. Tên tiểu tử chết bầm này dám đụng tới Tần trưởng quan, ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không mau cầu xin Tần trưởng quan tha mạng. Dù sao đã thu của người ta một vạn lượng bạc hiếu kính, Hoàng Công Công cũng không muốn Trần Bạch Sa quá khó coi, bèn lấy mắt ra hiệu cho y xin Tần Lâm tha thứ. Trần Bạch Sa bụng mặt trợn tròn mắt không dám tin. Nghe khẩu khí Hoàng Công Công, dường như Tần Lâm chỉ cần tùy tiện đưa tay ra là có thể nhẹ nhàng bóp chết Hải Sa hội của y như bóp một con kiến. Lý Giáp, Triệu Hải Mã cũng ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không tin vào tai mình. Lúc nhìn lại Tần Lâm trong mắt đã tỏ ra mấy phần kính sợ, âm thầm suy đoán lai lịch vị trưởng quan này. Nghĩ tới nghĩ lui ở Hàng Châu, thậm chí toàn chiết sang tỉnh cũng không có người nào lai lịch lớn như vậy. Thế nào, không tin sao? Hoàng Công Công hận con không biết nghe lời, dậm chân một cái. Trần hội thủ, chính ngươi muốn chết, không oán được ta, vì Tần trưởng quan này chứ nói là ngươi, hừ hừ, nói thật với ngươi, lão nhân gia muốn bóp chết ta cũng chẳng khác nào bóp một con kiến. Hoắc Trọng Lâu cũng gật đầu một cái, hết sức tán thành. Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố là quan lớn tới mức nào đều bị Tần Lâm sửa trị tới nỗi thân bại danh liệt. Lại thêm trước đó ở Kỳ Châu còn có Trắc Phi Kinh Vương xui xẻo, một đề đốc thì bạc thái giám nho nhỏ quả thật không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Trần Bạch Sa nghe vậy thân thể rung lên, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhân vật ngay cả Hoàng Công Công cũng không dám trêu chọc. Y đang do dự xem có nên tạm thời hạ mình cho qua chuyện này hay không. Nhưng Kim Anh Cơ có thể đáp ứng không? Trước khi Ngũ Phong Hải Thương tiếp nhận triều đình chiêu an thế như nước lửa với Hải Sa hội là kẻ đại diện cho tập đoàn quyền quý buôn lậu Giang Nam. Khi đó hai bên đều là buôn lậu, Hải Sa hội thường thường mua chuộc thủy sư càn ép Ngũ Phong Hải Thương. Hiện tại Ngũ Phong Hải Thương đã tiếp nhận chiêu an, biến thành Doanh Châu trưởng quan, ti cạnh tranh trong quá khứ đã lộ ra bề nổi, tranh đấu giữa hai bên đã tiến vào giai đoạn sôi trào. Trên biển, trên bờ, dân gian, quan trường, đấu với nhau không thể tách rời ra. Bây giờ cơ hội tới, Kim Anh Cơ sẽ phải đè ép khí thế Hải Sa hội xuống để cho bọn họ nếm mùi đau khổ một lần. Nhìn về phía Trần Bạch Sa cười xấu xa, Kim trưởng quan lại nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Tần trưởng quan, nụ cười yêu mị khiến cho xương cốt người ta phải mềm nhũn. Tần Lâm mượn ốm tay áo rộng lớn che lấp, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Cho dù chỉ là ăn ái một đêm, cũng là nữ nhân của Tần Lâm ta, làm sao có thể để nàng thiệt thòi cho được. Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách, thần sắc hết sức rào hoạt. Trần Bạch Sa chợt cảm thấy không ổn, quả nhiên Tần Lâm nghiêm mặt, nhìn về phía Hoàng Chi Hiếu lạnh như băng nói: Hoàng Công Công, ngươi nói gì vậy, ngươi thu được con nuôi tốt, không những ngông cuồng phách lối, ép mua ép bán, còn muốn đánh muốn giết hạ quan. Hắc hắc, quả là giỏi thật, có một đứa con nuôi đắc lực như vậy, cũng khó trách Hoàng Công Công ra quan tấn tước chắp cánh bay cao. Tần Lâm nhấn mạnh mấy chữ, ra quan tấn tước chắp cánh bay cao, đương nhiên ý ức của hắn hoàn toàn ngược lại. Hoàng Công Công nghe câu này nhất thời khắp cả người lạnh như băng, tay chân đều run lên lẩy bẩy, lúc này mới biết Tần Lâm đã hạ quyết tâm sẽ đối phó vì hội thủ hải xã hội này. Xoay chuyển tâm niệm, Hoàng Công Công lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt, khom người vái chào Trần Bạch Sa, khẩu khí trở nên vô cùng âm lãnh. Trần hội thủ, nếu ngươi không nghe lời của ta, ta cũng không dám tự cao tự đại, cha nuôi con nuôi gì đó cũng chỉ là đùa giỡn một hồi. Từ nay về sau, ngươi đi dương quan đảo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không còn liên quan gì nữa. Lần này lại khác, giống như không trung vạn dặm quang đãng đột nhiên giáng xuống một tia sét, chấn cho Trần Bạch Sa Triệu Hải Mã chết lặng toàn thân, hồn phách cũng như rời khỏi thân thể. Vì Hoàng Công Công này là Trần Bạch Sa hao tốn không ít tâm huyết trả giá cao mới lôi kéo được, chuẩn bị tương lai làm chỗ dựa cho mình. Không ngờ rằng Tần Lâm chỉ nói hời hợt vài lời đã làm cho y trở mặt không nhận người, phương hướng biến hóa nhanh, phạm vi rộng lớn tới mức khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng. Trần Bạch Sa thật sự là uất ức tới cực điểm. Y nhìn nhìn Tần Lâm, lại nhìn nhìn Hoàng Chi Hiếu, tỏ vẻ kinh sợ hoảng hốt giống như một con chó vẻ bị chủ nhân vứt bỏ. Nếu không biết y lấn áp dân chúng, hoành hành bá đạo, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ chua cay khổ sở trên mặt y hiện tại, 10 người có đủ 10 người sẽ nảy sinh lòng thương hại đồng tình. Dĩ nhiên dân chúng Hàng Châu Thành sẽ không nhìn như vậy, bọn họ đều biết lai lịch người này. Những ngư dân, thợ đào mỏ, thủy thủ, công nhân bến thuyền, người nào không bị hải xa hội bóc lột. Thương khách trung tiểu Nam Bắc các nơi tới Hàng Châu Thành làm ăn, không biết có bao nhiêu người bị hải xa hội ép mua ép bán, khổ cực vất vả kiếm được một chút tiền, cuối cùng cũng có 7-8 thành vào túi bọn họ. Thấy Trần Bạch Sa nếm mùi đau khổ, ai ai cũng cười vui vẻ. Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách: Trần hội thủ, thiếp thân đã nói qua ngươi không đấu lại Tần trưởng quan, ôi! Thiếp thân vốn là hảo tâm hảo ý, không ngờ rằng Trần hội thủ không biết tốt xấu như vậy. Tần Lâm cười khả ái, chỉ Hoàng Công Công tỏ vẻ chế nhạo nói: Trần hội thủ, ngươi xem bản quan cùng lệnh tôn là bạn cũ gặp nhau, chỉ sợ vào lúc này y cũng không thể chăm sóc ngươi nữa, chúng ta gặp lại sau có được chăng? Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 291. Tần trưởng quan bị trêu đùa Hoắc Trọng Lâu chỉ trong một năm từ đương đầu thăng lên lãnh ban cảm kích tận xương tủy đối với Tần Lâm, vào lúc này càng cố ý lấy lòng hắn, lớn tiếng quát: Con cá chết kia còn không mau cút đi, chờ lão tử mời vào địa lao đông xưởng sao? Trần Bạch Sa nghe vậy vội vàng cùng Triệu Hải Mã, một tả một hữu đỡ Lý Sắc Xên hừ hừ dậy, cộng thêm bọn nha dịch cùng áp ngô, đả thủ Lý Giáp, tất cả vắt giò lên cổ bỏ chạy thục mạng. Không ngờ rằng Lục Viễn Chí xanh mãnh kêu to gọi lại: Vì sao không mang thi thể huyên để các ngươi đi? Trở lại, cứ bỏ mặt thi thể bất kể như vậy cũng không coi trọng nghĩa khí chút nào, ngay cả mập xa cũng không nhìn nổi. Huyên để gì chứ? Đoàn người xoay đầu lại, thì ra tên mập chỉ thi thể đầy máu của hai con chó dữ kia. Bất kể Lý Giáp hay là Trần Bạch Sa vào lúc này đều đã lạnh toát trong lòng, đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xoay người trở lại cho hai tên đả thủ bị thương nhẹ nhất mang thi thể hai con chó giữ đi. Bọn họ vội vội vàng vàng giống như chó nhà có tang, kinh hoàng như cá lọt lưới, quả thật chật vật không chịu nổi. Không biết là người nào ở trong đám đông nở nụ cười. Ha ha, chó săn cõng chó chết, dối lòng không chịu làm chuyện của con người, sớm muộn gì cũng trở thành chó chết. Tất cả dân chúng đều buột miệng cười to, tất ức bị đè ép mấy năm qua đều phát tiết trong tiếng cười, vô cùng sảng khoái. Không nghi ngờ chút nào, lời đồn đãi hội thủ hải sa hội bị ngũ phong thuyền chủ đấu không có sức đánh trả, sẽ theo dân chúng vây xem hôm nay mà lan truyền khắp phủ Hàng Châu, truyền khắp Chiết Giang tỉnh. Tên xuất sinh này thiếu chút nữa ngay cả chúng ta cũng bị y liên lụy, đồ ăn hại. Hoàng Chi Hiếu nhìn bóng lưng Trần Bạch Sa rời đi, nửa như cảm khái, nửa là tỏ rõ lập trường với Tần Lâm. Bạn cũ gặp lại, mọi người tìm một tửu lâu ở Hải Ninh ngồi xuống uống rượu. Lần này thái độ Tần Lâm nhiệt tình hơn nhiều, liên tiếp chạm cốc với Hoắc Trọng Lâu, Hoàng Công Công. Nỗi lo canh cánh bên lòng Hoàng Công Công lúc này mới được giải khai, biết mới vừa rồi Tần Lâm là giả bộ sửa chỉ Trần Bạch Sa, cũng không phải là thật sự bất mãn đối với y. Kim Anh Cơ ở bên cạnh bồi tiếp, nhắc lại chuyện ngày đó ra biển Chiêu An, Tần Lâm cùng Hoắc Trọng Lâu chính là chính phó sứ giả, chuyện lý thú hàng hải rất nhiều, ba người nói không ngừng, Hoàng Công Công nghe cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Rượu được 3 tuần, món ăn 5 món, đoán Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan còn có mấy lời muốn nói riêng với nhau, Hoắc Trọng Lâu lấy mắt ra hiệu cho Hoàng Công Công cáo từ rời đi. Vốn đã cáo từ, Hoàng Công Công nhớ tới cái gì lại bèn quay đầu lại nói: Tần trưởng quan, thế lực hải sa hội ở Hàng Châu vẫn rất lớn, đề đốc thì bạc thái giám ta cùng lão Hoắc bên đông sưởng cũng là cường long không ép địa đầu xà, nếu Kim tiểu thư đấu với bọn họ, một bố chính sứ Lý Từ Hiền, một tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo, phải đặc biệt cẩn thận. Kim Anh Cơ khẽ cau mày liễu, Hoàng Công Công nói là lời thật, hải sa hội kinh doanh nhiều năm ở Chiết Giang, mạng lưới liên lạc chẳng chịt xây mơ dễ má, há có thể dễ dàng hạ gục. Mặc dù hôm nay đại chiếm thượng phong, đó là bởi vì đột nhiên Hoàng Công Công nghiêng về phía Tần Lâm, đánh cho Trần Bạch Sa trở tay không kịp, hơn nữa phe Trần Bạch Sa không có nhân vật nào trong quan phủ có thể làm chỗ dựa xuất hiện tại trường. Tần Lâm nghe thấy tên Lưu Thể Đạo, thần sắc khẽ động. Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí cùng hơn 10 tên thân binh hiệu ấy ăn cơm ở mấy cái bàn bên ngoài. Sau khi hai người Hoàng Hoắc rời đi, trong bao xương cũng chỉ còn lại có hai người Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ. Tiểu oan gia thật lâu cũng không tới thăm ta. Eo như rắn nước của Kim Anh Cơ khẽ uốn éo, dáng người hấp dẫn mê ly khiến cho cổ họng Tần Lâm có hơi khô. Lúc này quan phục của Kim trưởng quan dán sát vào người, sau khi uống vài chén rượu, gương mặt trái xoan mềm mại của nàng hiện đầy mây đỏ, vẻ yêu mị hết sức rõ ràng, hơi thở như hoa lan. Tiểu oan gia, ngươi nhẫn tâm nhìn nô nô bị người khác khi dễ sao? Hừ, thật đúng là trêu chọc tới một số kẻ chẳng ra gì. Giọng Tần Lâm có vẻ giễu cợt. Kim Anh Cơ cười khanh khách, giống như tiểu hồ ly đắc ý, thân thể mềm mại khẽ run, quan phục nam nhân cổ áo rộng lớn lộ ra bờ ngực trắng toát, một đoạn đường cong rung động lòng người, da thịt trắng nõn lúc này hơi ửng hồng càng toát ra vẻ dụ hoạt mê người. Vậy có biện pháp gì? Kim Anh Cơ tiến đến gần Tần Lâm trong khoảng cách nguy hiểm, môi đỏ mọng yêu mị khẽ mở, trong lời nói mang theo vị chua chát. Ta cũng không có chỗ dựa như Ngụy Quốc Công Trương tướng gia, chỉ quen biết được một Tần trưởng quan đây. Tiểu oan gia không có lương tâm này mới vừa lộ diện lại tưởng nhớ tới Tân Si tỷ tỷ, Tử Huyên muội muội. Người ta chỉ cần lơ là một chút hắn đã chạy vụt đi mất không thấy bóng sáng. Ôi chao, quả thật ta hết sức đáng thương. Trương Tử Huyên là con gái duy nhất của Giang Lăng thủ phủ, Dù là thân vương bẩn vương cũng không dám ngấp nghé nàng. Giống như Lưu Kham Chi, nếu không phải bị Tần Lâm ép cũng không đến nỗi đi tới bước đường cùng như vậy. Từ Tân Di lại càng không cần nói, khủng long cái nổi danh Nam Kinh, ai dám nắm vào nàng trừ phi là đầu óc có vấn đề. Bất quá lời này Kim Anh Cơ cũng chỉ nói chúng 5 phần. So với Trương Tử Huyên thiên tư quốc sắc, Từ Tân Di thân hình nóng bỏng, Lý Thanh Đại yêu kiều khả ái, Kim Anh Cơ eo nhỏ như rắn nước, chân mày lá liễu, đôi mắt thường hay phủ một lớp hơi nước mê ly, nhưng chứa trong đó sóng biếc của cả Đông Hải, trong nét yêu mị lại pha lẫn nét yếu đuối đáng thương. Đây là mẫu giai nhân có thể làm cho nam nhân nảy sinh dục vọng chinh phục, cũng có trách thường xuyên đưa tới hạng người đáng ghét. Cái gọi là yêu mị tận xương tủy trời sinh, dùng để hình dung nàng chính là vừa đúng. Tỷ dụ như Tần trưởng quan bây giờ khoảng cách cùng Kim trưởng quan gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể ôm nàng vào trong ngực, vài sợi tóc phất phơ nhẹ nhàng trên mặt hắn chọc cho hắn phải kích động trong lòng. Hiện tại ta cũng coi như hiểu được suy nghĩ của Lý Giáp. Tần Lâm sờ sờ cằm, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Ngươi nói cái gì? Thân thể mềm mại của Kim Anh Cơ đột nhiên trở nên căng thẳng, gương mặt vốn đã có vẻ lâm lâm tiểu ý lập tức đỏ hồng đến tận mang tai, đáy lòng mơ hồ đau nhói. Nam nhân này, hắn xem mình là loại nữ nhân gì, chẳng lẽ mình là hạng dụ dỗ bướm ong sao? Nếu không phải là vì Ngũ Phong Hải Thương, vì cơ nghiệp phụ thân lưu lại. Trong đôi mắt nhu mì dâng lên một lớp hơi nước, sắc mặt Kim Anh Cơ trở nên lạnh lẽo. Bất ngờ hai tay Tần Lâm dùng sức choàng lấy eo lưng thon nhỏ của nàng, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, bật cười ha hà. Bởi vì thấy Kim trưởng quan mê người, ngay cả ta cũng muốn làm chuyện xấu. Ghét, thật đáng ghét. Kim Anh Cơ chợt bật cười, nàng bị Tần Lâm ôm vào trong ngực. Mùi đặc trưng của nam tử làm cho thiếu nữ như nàng cảm thấy tâm thần say mê. Đôi tay tràn đầy ma lực của Tần Lâm không ngừng vuốt ve trên thân thể mềm mại, dần dần đi tới địa phương nhạy cảm nhất. Trong lúc nhất thời mỹ nhân thân mềm như bốn, ánh mắt trở nên mê ly. Tần Lâm cũng không phải là tiên sinh đạo học chú trọng thiên lý nhân dục, hắn hành sự theo bản tâm mình. Nếu đã từng có duyên hợp thể với Kim Anh Cơ, vậy cần gì phải làm bộ chính quân tử. Dần dần thân thể của hắn bị phản ứng Kim Anh Cơ làm cho lung túng vạn phần, hô hấp trở nên dồn dập, hai tay cũng càng ngày càng hoành hành ngang ngược hơn trước. Kim Anh Cơ mặt ngoài phóng đãng hình hài, thật ra vẫn còn tấm thân xử nữ. Đột nhiên bị Tần Lâm tấn công điên cuồng như vậy, dần dần nàng cảm thấy hết sức sợ hãi, giơ tay yếu ớt cản hắn lại. Đừng, ngốc tử, đừng như vậy. Chúng ta vẫn chưa. Đừng như vậy. Tần Lâm cười mím môi, ma trảo cách y phục sờ lên bầu ngực cao vút của nàng, vuốt ve nhẹ nhẹ. Thừa dịp thân thể mềm mại run rẩy giống như điện giật, cười xấu xa nói nhỏ bên tai nàng. Sao hả Kim trưởng quan, đây là nửa chịu nửa không, hay là vừa từ chối vừa hoan nghênh? Tình thế cấp bách chí sinh, Kim Anh Cơ hốt hoảng nói. Ta đang ngày thiên quý mở ngoặc tròn, kinh nguyệt đóng ngoặc tròn. À, Tần Lâm ngưng tay đang hoành hành ngang ngược lại, cười khổ sờ mũi một cái, gương mặt khóc không ra nước mắt, thầm nhủ trong lòng. Quả thật lão tử hết sức xui xẻo. Kim Anh Cơ đỏ mặt sửa sang lại vạt áo bị Tần Lâm kéo xốc xích không chịu nổi, đường đường Ngũ Phong thuyền chủ, doanh châu thổ ti trưởng quan, cổ áo bị kéo xuống, lộ ra bờ vai tròn chính và đường cong mê người. Váy nàng bị vén lên cao trên đầu gối, đùi trắng như ngọc cũng đã bại lộ ra ngoài. Dáng vẻ nàng hiện tại rõ ràng là đang bị sắc lang giày xéo, dáng vẻ thẹn thùng vừa đáng thương vừa đáng yêu. Không chịu nổi, lão tử thật sự không chịu nổi. Tần Lâm tuyệt không phải kẻ thấy mỹ nữ không nhúc nhích, nhưng lúc này đang gặp dịp tốt lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Vào giờ phút này cũng kìm nén đến mức sắp sửa tinh trùng lên não. Đúng là sắc duyệt. Kim Anh Cơ sửa sang lại y phục. Mới vừa nói Thiên Quý, Tần Lâm liền nhịn được lui ra. Nàng biết dù sao Tần Lâm cũng quan tâm mình, trong lòng thầm cảm thấy ngọt ngào. Bốn mắt nhìn nhau, nàng nói với giọng chứa đầy thâm tình: "Tiểu ngốc tử, đây là tưởng thưởng ngươi." Dứt lời nàng liền tới gần Tần Lâm, hôn một cái thật thắm thiết lên má hắn. Tần Lâm đang say mê được mỹ nhân chủ động hôn, không ngờ rằng Kim Anh Cơ trời sinh tính nghịch ngợm xanh mãnh, bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái vào tiểu huyên đệ của hắn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp theo cười khanh khách lui ra. Quá ghê tởm, Tần Lâm có cảm giác sắp nổ tung, vội vàng cầm lên một chén đường nước để lạnh trên bàn uống ừng ực. Sau đó nhìn sang Kim Anh Cơ đang làm ra dáng vẻ thủy mị ngoan hiền, Tần trưởng quan quả thật sở khóc sở cười, rít ra từ kẽ răng ba chữ: "Nàng độc thật, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, một ngày nào đó ta sẽ tính nợ mới nợ cũ cùng một lượt, hừ hừ hừ hừ." Hàng Châu vào đời Tống được gọi là Lâm An, là thành thị mua bán phồn hoa tấp nập nhất Trung Quốc, trải qua ba đời thời thịnh vẫn kéo dài mãi không suy. Đến năm vạn lịch đời Minh là đô thị nổi danh nhất cả thế giới phương Đông, ánh sáng rực rỡ hoàn toàn che lấp kinh đô Nhật Bản, Hán thành Triều Tiên, làm cho các thành thị cùng thời phải ảm đạm thất sắc. 18 tháng 8 hàng năm là ngày thủy triều trên tiền đường lớn nhất thịnh nhất, là ngày dân gian ước định xem thủy triều. Du khách quan hoạn, sĩ thân các nơi lui tới như dệt cửi, thương khách bốn phương tám hướng cũng chạy tới Hàng Châu thành, sau khi xem triều xong sẽ mua bán, cũng có nét tương đồng với hội chợ giao dịch xuất khẩu thương phẩm của Trung Quốc, hay hội chợ triển lãm quốc tế mở ngoặc tròn quơ ếp bốt đóng ngoặc tròn đời sau. Ngay sau khi xem triều là lúc mua bán tấp nập. Không chỉ có thương khách quốc nội tụ tập nơi này, còn có phú thương cử cổ đến từ Triều Tiên, Nhật Bản, Xiêm La, Java, thậm chí cả Bồ Đào Nha. Mặc dù ngoài mặt triều đình thi hành hải cấm, chỉ có Phúc Kiến Nguyệt Cảng mở ra thông thương, nhưng trên thực tế cấm lệnh đã sớm hoang phế, buôn lậu đã là trạng thái nửa công khai. Nhưng đối với thương khách các dân tộc thiểu số, năm nay tuyệt đối không giống với năm trước, bởi vì triều đình đã mở ra hải cấm Hàng Châu cho phép tự do mua bán. Hơn nữa Ngũ Phong Hải Thương cũng được chiêu an, lắc mình một cách thành Doanh Châu trưởng Ban Ti, di dân quy phục, có tư cách đường đường chính chính thông thương trên bờ. Chuyện này hoàn toàn bất đồng cùng quá khứ. Trước kia hải xa hội trên căn bản lũng đoạn buôn bán hải mậu Hàng Châu phủ, thậm chí cả chiết sang tỉnh. Bọn họ cấu kết quan phủ, lấn hiếp chèn ép, mua thấp bán cao, ai dám không bán thứ gì cho bọn họ, vậy chỉ có nước chờ xui xẻo. Khi đó mặc dù Ngũ Phong Hải Thương cũng làm ăn ở đây, nhưng dù sao không có danh phận chính thức, rất nhiều địa phương bị hạn chế, vô số thương khách cũng chỉ thể nắm mũi bán hàng hóa cho hải xa hội, đành chịu thua thiệt cũng không có chút biện pháp nào. Bây giờ Ngũ Phong Hải Thương cùng hải xa hội hai bên long tranh hổ đấu, bất kể thương khách mua hàng hay là bán hàng cũng không nắm rõ thế cục, bọn họ chỉ có thể chờ đợi thăm dò. Đông Hàng Châu thành chính là địa phương của phú thương quyền quý cư ngụ, một tòa trạch viện gạch xanh ngói đen rất lớn ở đây chính là chỗ ở hội thủ hải xa hội Trần Bạch Sa. Sắc mặt Triệu Hải Mã như đưa đám, hai hàng râu chuột rủ xuống tỏ vẻ áo não vô cùng. Đại đương gia, lần này chúng ta thật đúng là lật thuyền trong mương, không ngờ rằng nếm mùi đau khổ như vậy. Hoàng thái giám kia vừa xuất hiện ngoài đường đã hoàn toàn không chừa lại cho chúng ta chút thể diện nào. Hiện tại đám thương khách bên ngoài đang tỏ ra do dự không quyết, nghi ngờ thực lực hải xa hội chúng ta, nắm hàng hóa trong tay không chịu bung ra. Sắc mặt Trần Bạch Sa âm trầm, uống một hớp trà, sau đó đặt chung trà xuống bàn thật mạnh. Lão tử còn tưởng là thần thánh phương nào, thì ra là một tên cẩm y vệ phó tiên hộ bị trương thủ phủ cách chức. Bản thân mình là thân cách chức đời tội, còn là quan Nam Kinh, đến chiết sang chúng ta hắn là cái thá gì chứ? Hải Sa hội cũng phát động mạng lưới liên lạc cực kỳ hùng mạnh điều tra lai lịch Tần Lâm, kết quả phát hiện tựa hồ đối thủ cũng không hùng mạnh như tưởng tượng. Một cẩm y vệ phó thiên hộ ngoài tỉnh còn là cách chức lưu nhiệm đời tội lập công, nghe nói là đắc tội với nguyên phủ thiếu sư Trương Tiên Sinh, bị lão nhân gia tự mình hạ lệnh cách đi chức quan. Trương Tư Chính bên trong là đế sư, bên ngoài là thủ phủ, độc trưởng triều cương quyền khuyên thiên hạ, bị lão nhân gia chán ghét, chức quan họ Tần này coi như chấm dứt, Hải Sa hội căn bản cũng không cần sợ hắn. Cẩm y vệ. Tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. So đấu lôi đài, tên này là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, còn dám đến Hàng Châu chúng ta làm bộ làm tịch. Trần Bạch Sa cười lạnh luôn miệng. Dĩ nhiên ý cũng không biết nguyên nhân chân thật Trương Cư Chính chán ghét Tần Lâm, dù sao vì lão Thái Sơn này cũng không thích chàng rể tương lai cho mấy. Triệu Hải Mã chớp chớp mắt chuột, lấy làm kỳ bèn hỏi. Như vậy Hoàng Tông Tông cùng Hoác Lãnh Ban là vì sao? Nhất định là bị Kim Yêu Nữ cùng họ Tần hối lộ, cố tình làm bẽ mặt chúng ta ngoài đường phố. Trần Bạch Sa hận đến nghiến răng nghiến lợi, chợt hừ lạnh trong lỗ mũi một tiếng. Bất quá, bọn họ thật sự cho là dựa vào đề đốc thì bạc thái giám cùng đông sưởng lãnh ban nho nhỏ là có thể làm dao động căn cơ Hải Sa hội chúng ta ở Hàng Châu sao, nằm mơ. Ánh mắt Triệu Hải Mã sáng lên, đã lĩnh hội ý của đại đương gia Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ làm mất mặt Hải Sa hội, đồng thời cũng tát vào mặt Lý Giáp. Như vậy tất nhiên bố chính xứ Lý Tử Hiền sẽ oán hận hắn, sẽ càng dốc sức tương trợ cho Hải Sa hội. Quả nhiên, không đợi bao lâu quản gia báo lại với vẻ vui mừng hớn hở. Đại đương gia, Lý bố chính xứ cùng Lưu Tuần án tới bái phòng, hai vị đại nhân áo vải kiệu nhỏ, đang ở trong sân. Ha ha! Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã nhìn nhau cười một tiếng, bước nhanh ra ngoài đón tiếp. Bố chính sứ tương đương với tỉnh trưởng đời sau, đại quan tòng nhị phẩm, Lý Tử Hiền thân mặc áo vải, sắc mặt uy nghiêm, rất có khí độ của phong cương đại lại. Lưu Thể Đạo lại là một trung niên khô gầy, mắt lồi ra ngoài, vẻ mặt ương ngạnh, nhìn qua như muốn gây gổ với người khác bất cứ lúc nào. Tuần án ngự sử chỉ có chính thất phẩm, chức quyền lại lớn hơn bố chính sứ. Thay mặt thiên tử tuần thú, khảo sát đại thần quan địa phương phủ châu chuyên mô đạn hạt, chuyện lớn tâu lên chuyện nhỏ xử lý ngay tại chỗ. Cho dù là đại quan đốc phủ cũng phải nhường ba phần, bát phủ tuần án trong tuồng hát dân gian và tiên sinh kể chuyện chính là bọn họ, động một chút là cầm thượng phương bảo kiếm chém tham quan, giải oan ức, thật là uy phong lấm lấm. Hàng Châu Tây Hồ chính là phong cảnh tuyệt mỹ dãy Đông Nam, linh ẩm tự u thâm bí viễn tiểu thiên trúc thanh nhã nên thơ, lôi phong tháp cổ kính trang trọng. Từ cửa tiền đường Hàng Châu Thành đi ra ngoài cho đến Tô Đê, dọc theo đường đi đình đạt lầu các đếm không xuể, bên này là kim phấn lâu đài đạt quan hiển quý, bên kia là trúc ly mao xá san sát với nhau. Tiểu lâu treo cao cờ hạnh huyền, lò đất trong quán trà đốt than lửa đỏ rực, dân chúng già trẻ sắt xiêu lui tới như dệt cửi, quả thật chính là cảnh tượng thái bình thịnh thế. Hôm nay hàng ngàn hàng vạn người Hàng Châu đều đổ xô ra đường, trong thành sĩ dân ra hết, cũng không phải là đến Tây Hồ đến xem tuyển chọn hoa khôi nương tử, cũng không phải đến linh ẩm tự làm Phật sự. Mà là thương mậu thịnh hội mỗi năm một lần, sau khi kết thúc xem triều sẽ ngày thứ ba khai mạc bên bờ Tây Hồ. Trong thịnh hội chẳng những có những người bán dạo, chủ cửa hàng, người môi giới khắp thành, còn có khách thương ngũ hồ tứ hải, thổ ti miêu giao các tộc tới. Thậm chí còn có người Nhật Bản, Cao Ly, Bồ Đào Nha giả trang thành người Trung Quốc tham dự, tơ lụa đồ sứ lá trà Trung Quốc, ngọc mắt mèo ba tư, đàn hương thiên trúc, pha lê Tây Dương, hương liệu Nam Dương đủ các màu sắc. Thương phẩm vô cùng phong phú, quả thật có thể xưng muốn gì có nấy, ngoại trừ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mọi người ra, còn có thể thỏa mãn hết thảy lòng hiếu kỳ của dân chúng. Khác với dân chúng bình thường đi xem náo nhiệt, nhân cơ hội mua một ít đồ hiếm thấy, những khách nhân buôn tơ sống từ Hồ Châu, những thương nhân vận chuyển đồ sứ từ cảnh trấn tới nơi này, cùng với thương nhân các nơi Hồ Quảng, Tứ Xuyên, Sơn Thiểm tới đây còn mua hàng hóa lại có vẻ mong đợi nôn nóng. So với năm trước thương mậu thịnh hội chỉ có một nhà hải sa hội độc quyền, năm nay tăng thêm đối thủ cạnh tranh ngũ phong hải thương, hẳn là hải sa hội không thể tùy ý ép buộc khách thương các nơi nữa. Ngoài cửa tiền đường bên bờ Tây Hồ, cuộc diện còn náo nhiệt hơn năm rồi, năm nay triều đình đã tuyên bố mở ra Hàng Châu hải cấm, khách hải ngoại tới cũng không cần che che giấu giấu. Người ấm đầu ngậm rượu mạnh trong miệng phun về phía cây đuốc đang cháy, nhất thời lửa cháy hừng hực. Người cao ly nhảy vũ điệu truyền thống của họ, đuôi sam thật dài vũ lộng giống như bánh xe gió. Các thương nhân nhân cơ hội bày bán các loại đồ chơi nho nhỏ hấp dẫn khách hàng mua. Gấm lùa Tứ Xuyên, đồ đồng Tương Biên, đồ sứ cảnh Đức Trấn, vải mịn Hồ Nam. Hàng hóa đến từ các nơi chuyên doanh trên khắp cả nước chất đống như núi. Nếu so với bình thời rẻ hơn một ít, bất quá các bà nội trợ tính toán chi ly vẫn mặc cả với người bán, có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. So sánh đám người môi giới và người địa phương Hàng Châu, cách ăn mặc của bọn họ thoạt nhìn giống như thương khách người ngoại địa trước nhìn hàng. Sau đó cho đầu ngón tay vào trong tay áo kéo ngón tay nói giá cả với hai bên mua bán, bận rộn không ngừng. Bất quá bất kể là dân chúng Hàng Châu Thành hay là trung tiểu khách thương các nơi chạy tới đều không phải là nhân vật chính của thịnh hội mua bán lần này. Mua bán hàng loạt với số lượng lớn còn phải xem hải sa hội cùng ngũ phong hải thương tài hùng thế mạnh. Trên một mảnh đất trống lớn ở trước mặt thánh nhân tự dựng lên hai gian lều lớn đối diện nhau, trên cột thiếp vàng, xà ngang treo gấm, trước lều có múa sư tử, chiêng ống inh ỏi. Gian lều phía tây là của hải sa hội, trước lều có một hàng đại hán áo đen đang đứng, tên nào tên này phồng mang trợn mắt như muốn ăn thịt người. Có lẽ người bên cạnh sẽ hỏi đây là làm ăn hay là giật tiền. Không sợ hù dọa thương khách hay sao? Thế nhưng không biết những năm qua hải sa hội đều là như vậy, có lẽ dùng phương thức này để nhắc nhở thương khách chú ý một số tin tức đặc biệt. Gian lều phía đông thuộc về ngũ phong hải thương, phong cách hoàn toàn ngược lại lều phía tây. Trước cửa có 7-8 nữ tử xinh đẹp mặc áo choàng cao ly kimono Nhật Bản, còn có loại quần siết eo lưng thật chặt của nữ nhân Bồ Đào Nha, oanh oanh yến yến hưng phong xông vào mũi, khiến cho người ta hoa mắt loạn thần. Thịnh hội mua bán quả thật có không ít khách thương ngoại quốc tới, nhưng rất ít người mang theo gia quyến. Ngũ phong hải thương ra một chiêu này lập tức liền hấp dẫn đông người, đặc biệt là thương khách trong nước, tất cả đều tò mò kéo sang đây xem náo nhiệt, cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. So ra bên lều của hải sa hội có vẻ thưa khách hơn. Trần Bạch Sa ngồi trên thái sư ỷ trong lều, mấy tên thủ hạ tâm phúc bưng trà rót nước cho y. Liếc mắt sang lều đối diện nhìn Kim Anh cơ thị nữ vây quanh cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, muốn đấu cùng ta ư, ngươi còn non lắm. Thương nhân vốn hám lợi, dựa vào nữ sắc có thể đưa tới chú ý, nhưng không thể đưa tới bạc. Lấy Triệu Hải Mã cầm đầu, mấy tên kiện tướng tâm phúc hải sa hội bật cười ha hà. Bọn họ cũng không nóng nảy, bởi vì tuy rằng người bên ngũ phong hải thương có vẻ đông đúc, nhưng cũng là xem náo nhiệt nhiều. Không có mấy thương khách đi vào lều tiến hành giao dịch mua bán. Ngược lại có không ít người nơm nớp bất an quay đầu lại nhìn lấm lét quan sát động tĩnh bên lều hải sa hội. Hải sa hội lòng dạ độc ác, lại có thế lực quan phủ ở phía sau làm chỗ dựa, cũng không phải là dễ trêu. Năm trước một hải thương không tin tà không chịu mua đồ sứ giá cao của hải sa hội, tự mình tới cảnh Đức Trấn thu mua dong thuyền ra biển, kết quả gặp hải tặc, người toàn thuyền bị giết sạch sẽ. Năm ngoái có thương khách Tứ Xuyên tới đây bán gấm vóc, ỷ mình có công danh cử nhân nên không coi hải xa hội ra gì, mang một số gấm vóc lớn bán cho Ngũ Phong Hải Thương. Lần này thuyền Ngũ Phong Hải Thương cũng không gặp chuyện không may, thế nhưng thương khách kia còn chưa đi đến Trấn Giang đã bị thổ phỉ đánh cướp, không chỉ có số bạc bán hàng có được bị cướp sạch không còn, người cũng bị chém thành 17-18 mảnh. Chuyện như vậy lưu truyền rộng rãi trong đám thương khách, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một hai lần như vậy. Cho dù là tiền nhiều hơn nữa, cũng phải còn mạng mới tiêu xài được, làm chuyện ngu xuẩn mất cả người lẫn của chắc chắn là thương khách sẽ không làm. Mặc dù có lời đồn tân nhậm đề đốc thì bạc thái giám Hoàng Công Công cùng đông sưởng hoát lãnh ban phái chú Hàng Châu Thành đều là người của Ngũ Phong Hải Thương, ngoài đường phố từng làm cho hội thủ hải xa hội Trần Bạch Sa mất thể diện, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người vẫn phải thầm cân nhắc thật cẩn thận. Trong lều của Ngũ Phong Hải Thương, trưởng quỹ phụ trách thu mua bày một dãy hàng hóa bán xỉ ở mặt trước, phía sau Kim Anh Cơ và Tần Lâm cũng đang ngồi trên hai cái ghế. Đối với tình huống hát hay mà ít người xem hiện tại, Tần Lâm cũng không mấy để ý tới. Hắn vừa từ từ thưởng thức trà, vừa thưởng thức các cô nương biểu diễn từ phía sau lưng thỉnh thoảng còn nghêu ngao ca hát khe khẽ. Tần trưởng quan có vẻ rất nhàn nhã. Kim Anh Cơ giận dỗi đào cặp mắt trắng giã chế nhạo. Ngươi nói mỹ nữ có thể hấp dẫn đẩy mạnh tiêu thụ con mắt kinh tế gì đó, dường như không có hiệu quả gì. Tần Lâm rung đùi, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay trắng nõn như ngọc của mỹ nhân. Yên tâm chớ nóng, hắc hắc, xem ra uy danh của hải xa hội không nhỏ, tuy rằng đã bị làm nhục một phen ngoài đường nhưng vẫn chưa thể làm tiêu tan nghi ngờ của thương khách các lộ. Chúng ta chờ một chút đi, sẽ cho bọn chúng một bất ngờ. Rốt cuộc bất ngờ tới. Chiêng trống trận trận, tiếng vó ngựa rền vang, để kỵ cẩm y vệ thân mặc phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, cưỡi ngựa cao lớn xếp hàng chạy tới. Hai cỗ kiệu theo sát phía sau, lại có mười mấy tên sai dịch đông sưởng mũ nhọn áo nâu dày da trắng tiền hô hậu ủng, thật là uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí. Trận thế này vừa nhìn cũng biết là đại thái giám cùng hồng nhân đông sưởng quyền thế cực lớn tới, đám thương khách đang quan sát mỹ nữ hải ngoại ca múa lấy làm kinh hãi, tất cả đều cúi đầu tránh ra, mắt lại không ngừng quan sát hai cố kiệu, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ là đề đốc thị bạc thái giám cùng lãnh ban đông sưởng tự mình tới đây, như vậy cũng không khỏi quá mức trịnh trọng. Quả nhiên, từ bên trong kiệu bước xuống chính là đề đốc thị bạc Hoàng Công Công thân mặc bào phục thái giám cao cấp, cùng với lãnh ban đông sưởng hoát trọng lâu mũ tròn, dài đế mềm, áo dài màu nâu, dáng vẻ hung thần áp sát. Sau khi hai người xuống kiệu, động tác đầu tiên là nhìn về phía lều hải xa hội ở phía tây, lạnh lùng hừ mũi một tiếng. Sau đó mới nhìn sang lều Ngũ Phong Hải Thương phía đông, thoáng chốc trở nên vui vẻ ra mặt. Đây chính là bất ngờ ngươi nói sao? Kim Anh Cơ mừng rỡ, có đề đốc thì bạc thái giám cùng lãnh ban đông sưởng đích thân tới ủng hộ, quả thật đã rất có thể diện. Nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón. Tần Lâm lại kéo nàng một cái, cười hì hì nói: chậm một chút. Bất ngờ ư, cái này còn chưa phải, chỉ là món khai vị mà thôi. Lúc hai món ăn khai vị lão Hoàng cùng lão Hoát này sắp đi tới cửa, Tần Lâm mới cùng Kim Anh Cơ không nhanh không chậm đi ra ngoài đón. Chúc mừng Kim trưởng quan, chúc mừng Kim trưởng quan, tài nguyên rộng rãi thông tứ hải, làm ăn thịnh vượng đạt tam giang. Gương mặt đã có nếp nhăn của Hoàng Tông Tông cười nhăn nhúm, tuy miệng nói chuyện cùng Kim Anh Cơ, ánh mắt lại nhìn Tần Lâm. Hoắc Trọng Lâu cũng ôm quyền nói: hai vị trưởng quan, Hoắc mỗ xin ra mắt. Kim Anh Cơ cũng thi lễ nói: di dân hải ngoại kham khổ, làm ăn đôi chút cũng chỉ là nuôi gia đình, nhọc công hai vị đại giá quang lâm, thật là lều cỏ huy hoàng. Được rồi, toàn là người mình, còn khách sáo cái gì. Tần Lâm cười đẩy Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu vào trong lều. Nào lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Chỗ Kim trưởng quan có cà phê cùng ca cao do người Bồ Đào Nha vượt đại dương mang tới. Đều là trà Tây Dương sản xuất, có lẽ hai vị còn chưa thưởng thức qua. Quấy dày, quấy dày. Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu cười híp mắt theo Tần Lâm đi vào lều, để kỵ cẩm y về cùng sai dịch đông sưởng đứng một mảng lớn bên ngoài đông như kiến, nhất thời ế cho uy phong của đám đại hán áo đen hải xa hội đối diện không còn lại chút nào. Những khách thương bị mỹ nữ hải ngoại biểu diễn hấp dẫn tới quan sát, ngàn vạn lần không nghĩ tới thấy được cảnh tượng đặc sắc hơn mỹ nữ biểu diễn gấp 10 lần, trong lúc nhất thời người người hoặc hưng phấn, hoặc mong đợi kích động không thôi. Mặc dù thì bạc ti có quan văn tòng ngũ phẩm thì bạc ti sứ, nhưng thực quyền vẫn nằm dưới tay đề đốc thì bạc thái giám, tương đương với quan trưởng hải quan đời sau. Bất quá triều đại Minh chỉ khai hai nơi cảng khẩu thông thương Nguyệt Cảng cùng Hàng Châu, hơn nữa mức độ mở ra Hàng Châu lớn hơn so với Nguyệt Cảng, thành thị cũng phồn hoa nhiều hơn. Chức đề đốc thì bạc thái giám của Hoàng Chi Hiếu cơ hồ tương đương với tổng quan trưởng hải quan cả nước mở ngoặc tròn, tổng cục trưởng đóng ngoặc tròn. Đám thương khách bất kể mua Đông Châu, nhân sâm cao ly, đồ sơn mài ngà voi Nhật Bản, thậm chí còn đủ các loại hàng hóa Bồ Đào Nha, Thiên Trúc, Ả Rập, hay là đem tơ lụa vải vóc đồ sứ trong nước sản xuất xuất khẩu cũng phải thông qua thị bạc ti. Bây giờ đề đốc thị bạc thái giám tự mình đến áp trận cho ngũ phong hải thương, tin tức biểu đạt cũng đã hết sức rõ ràng. Nếu ai còn không hiểu vậy đi mua miếng đậu hủ đập đầu chết phứt cho xong. Càng đừng nhắc tới còn có lãnh ban đông sưởng, hải sa hội đen tối tới mức nào có thể đen tối hơn sưởng về được chăng. Lập tức có không ít thương khách tràn vào lều ngũ phong hải thương, bắt đầu hiệp đàm mua bán cùng các trưởng quỹ. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293. Gia tăng cạnh tranh lều hải sa hội phía Tây lập tức có chút hốt hoảng. Chẳng những đề đốc thì bạc thái giám hoàn toàn nghiêng về phía ngũ phong hải thương, còn tự thân xuất mã làm ô dù che chở. Đây quả là đả kích chí mạng đối với hải sa hội. Trần Bạch Sa ngược lại tỏ ra ung dung điềm tĩnh, tràn đầy tự tin ngồi ngay ngắn, bởi vì cũng có bố trí hậu thủ. Không tới khoảng thời gian tàn một nén nhang, tiếng thanh la mở đường lại vang lên một lần nữa. Ha ha ha, ngươi có chỗ dựa, lão tử không có hậu đài sao? Trần Bạch Sa bật cười lớn, lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Đại đội binh tốt nha môn bố chính sứ khiêng hổ bài, giữ yên lặng tránh xa, bổ nhiệm chiết sang chủ chính, ban cho tiến sĩ xuất thân thông phụng đại phu, vân vân. Quan hàm chữ vàng khiến cho người ta hoa mắt, mọi người lập tức biết là bản tỉnh bố chính sứ Lý Tự Hiền đến. Trần Bạch Sa rất cung kính đứng trước kiệu chào đón, hai tên kiêu phó mở ngoặc tròn người hầu đóng ngoặc tròn một tả một hữu vén màn kiệu lên, Lý Tự Hiền ngang nhiên bước ra. Chỉ thấy vị bố chính sứ này thân mặc quan phục lụa thêu màu đỏ sẫm, đầu đội ô sa trước ngực thêu cầm kê tượng trưng quan hàm tòng nhị phẩm, lưng đeo thắt lưng tê giác, thật đúng là uy phong lấm lấm. Phía sau Lưu Thể Đạo Lưu Tuần Án ngồi bên trong kiệu đi xuống, mặc dù y chỉ mặc thanh bào thất phẩm, nhưng trên đầu đội cũng không phải là ô sa quan văn bình thường, mà là giải trí quan Tuần Án ngự sử, trước ngực thêu giải trí, vẻ mặt ương ngạnh, thái độ ngạo nghễ hùng hồn, chính là bát phủ Tuần Án Tuần Thú thay thiên tử quyết trước tấu sau trong tuồng hát. Hai vị này đi xuống kiệu, hành động giống nhau như đúc cùng Hoàng Công Công, Hót Lãnh Ban tới trước, chỉ bất quá đối tượng hoàn toàn ngược lại. Hai vị đại nhân nhìn lều phía đông, hừ mũi một tiếng tỏ vẻ tức giận, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn đối với ngũ phong hải thương. Tiếp theo nói chuyện với Trần Bạch Sa, vẻ mặt lập tức liền chuyển thành ôn hòa. Hải sa hội chúng ta có tài đức gì có thể mời được Lý Phương Bá cùng Lưu Tuần Án giáng lâm như vậy? Hai vị thanh danh trong như nước, sáng như gương, bọn ta coi là phủ mẫu từ bi. Hôm nay quang lâm nơi đây, bọn ta quả thật vô cùng may mắn. Trần Bạch Sa vui mừng vô kể, lập tức nịnh hót hai chỗ dựa của mình. Lý Tử Hiện căm phẫn nhìn chòng chọc Ngũ Phong Hải Thương bên kia, xương toàn thân con trai Lý Sáp cơ hồ bị Ngưu Đại Lực bẻ gãy, bây giờ còn nằm ở trên giường rên hừ hừ, y có thể không ghi hận Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm sao? Quay đầu lại cười híp mắt nhìn Trần Bạch Sa, thần sắc vì phương bá mở ngoặc tròn cách gọi khác của bố chính sứ đóng ngoặc tròn này tốt hơn nhiều, trầm giọng nói: Hải Sa hội là thương nhân đứng đắn, hai vị hội thủ Trần Triệu chính là con dân Trung Quốc hết sức nhiệt tình, làm nhiều việc thiện như sửa cầu lót đường, trai tăng tế bần, bản quan đã sớm có nghe thấy. Lần này phụng chỉ khai hải thông thương Hàng Châu thành thị phồn vinh, nộp nhiều phú thuế quý hội trách nhiệm trọng đại, cho nên bản quan không thể không kính trọng vài phần, đến chỗ này thì sát, cố vũ một phen. Lý Tử Hiện là tổng nhị phẩm bố chính sứ, ỷ vào thân phận mình, lời nói cũng tương đối hàm xúc. Lưu Thể Đạo tính tình hẹp hòi, lại là vị tuần án ngự sử chức nhỏ mà quyền to, lại càng không chút kiêng kỵ, chỉ chó mắng mèo. Nghe nói có xú dân hải ngoại mượn thế hoạn đẳng làm càn, bản quan tưởng đại minh ta trời xanh mây trắng, lãng đãng càn khôn, không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay nhìn thấy quả thật cũng không phải là giả dối. Bản quan thân chịu hoàng mệnh thay thiên tử tuần thú, đạn hạc bất pháp chính là trách nhiệm của mình, hiện tại ở lại nơi đây xem thử ý muốn đối phương thế nào. Dứt lời, Lưu Thể Đạo vung tay áo rộng lớn một cái, hai chân bước đi hết sức đường hoàng, hai mắt trợn tròn tựa như kim cương trợn mắt, mày rậm cao chặt như bao công xử án. Dáng vẻ y bừng bừng chính khí, chỉ còn thiếu người bên cạnh y giống to một câu: Bao long đồ đả tỏa khai phong phủ, nữa mà thôi. Chỉ tiếc sân chúng cũng không có hân hoan khích lệ, cổ vũ khen hay bát phủ tuần án chu diệt tham quan, phân xử án oan giống như trên sân khấu hoặc là trong quán trà nghe kể chuyện, ngược lại một mảnh trầm mặc tĩnh mịch. Đối với biểu hiện của vị tuần án ngự sử này, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hải Sa hội lấn áp dân chúng, đè ép trung tiểu thương khách, thậm chí mưu tài hại mệnh, tội ác có thể nói phụ nữ và trẻ con khắp Hàng Châu đều biết. Ai ai cũng mong mỏi Ngũ Phong Hải Thương tới cạnh tranh với Hải Sa hội. Mặc dù Ngũ Phong Hải Thương cũng không phải là lương dân gì, nhưng chỉ cần có cạnh tranh vẫn tốt hơn một nhà độc quyền. Vì sao tuần án lão gia không chủ trì công đạo cho dân chúng giống như trên sân khấu, ngược lại nói nhăng nói càn, chỉ hưu bảo ngựa như vậy? Người thông minh đã nhìn ra mấy phần đầu mối, xem ra tuần án lão gia cũng không tốt như vai diễn trên sân khấu, nói không chừng. Lưu Thể Đạo cảm thấy khó chịu trong lòng, một phen cố ý làm bộ biểu diễn không nhận được bất kỳ hiệu quả nào. Thật may là còn có Trần Bạch Sa biết chuyện thức thời, vội vàng dẫn đầu khen hay. Những tiên sinh sổ sách, trưởng quỹ, người làm đà thủ Hải Sa hội đang xứng sờ, cũng nhao nhao khen hay phụ họa, lúc này mới bảo toàn thể diện cho Lưu tuần án. Bố chính sứ cùng tuần án, hai vị cao quan này đứng đầu Hàng Châu, thậm chí là toàn Chiết Giang, hai người bọn họ vừa tiến vào lều Hải Sa hội, tình thế lập tức hoàn toàn biến đổi. Người vốn đã tiến vào trong lều Ngũ Phong Hải Thương, lúc này bắt đầu lung túng vô cùng đi ra ngoài. Có thương khách nói thổ ngữ Hồ Quảng đang say sưa đàm luận với trưởng quỹ Ngũ Phong Hải Thương, chợt sau lưng có người vỗ vai y: Uông viên ngoại, ngươi không nhìn chiều gió hay sao, đi mau, đi mau. Uông viên ngoại quay đầu nhìn lại, toàn bộ chấp sự bố chính sứ cùng tuần án ngự sử dừng ở trước lều Hải Sa đối diện, hai vị đại nhân đang ngồi chễm chệ trong lều, nhất thời bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười bồi cùng trưởng quỹ bên này, sau đó vội vàng thối lui ra khỏi lều. Dù là như vậy y vẫn chưa yên tâm, cùng người mới vừa rồi nhắc nhở mình cúi đầu cầm tay áo che kín mặt, sợ bị Hải Sa hội nhớ mặt, bị bọn họ trả thù. Không có cách nào, trước đó đã có vô số bài học bằng máu, không dám không phòng bị. Nhưng trở lại mảnh đất trống, Long Viên ngoại cùng bằng hữu của y lại gặp khó khăn. Hải Sa hội hoành hành bá đạo, lại có bố chính sứ cùng tuần án ngự sử làm chỗ dựa, chẳng lẽ Ngũ Phong Hải Thương là dễ chọc? Những cầm y hiệu ấy cùng sai dịch đông sưởng hung thần ác sát kia nhìn thấy hai người bọn họ từ lều Ngũ Phong Hải Thương lui ra ngoài, tất cả đều hung hăng nhìn chằm chằm, tay của không ít người còn gác lên chuôi Tú Xuân đao, dáng vẻ tựa hồ muốn nói: hừ, cũng muốn xem thử ai dám đi sang lều Hải Sa hội. Chẳng lẽ đông sưởng cùng cầm y về chúng ta là ngồi không? Đây mới gọi là tiến thối lưỡng nan, đám thương khách rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử, đi cũng sợ mà ở không xong. Má ơi, muốn làm ăn vì sao lại khó khăn tới mức này? Long Viên ngoại dứt khoát đặt mông ngồi phệt xuống đất, thanh âm nức nở. Số ít thương khách gan lớn cân nhắc hơn thiệt được mất, dậm chân một cái trong lòng đã quyết đi về lều phía đông. Thôi thôi thôi, đắc tội bên nào cũng có nguy hiểm, xét trên phương diện làm ăn ta vẫn nên nghiêng về phía Ngũ Phong Hải Thương thu mua giá cao, bán sỉ giá thấp. Dĩ nhiên cũng có người khiếp sợ hung danh Hải Sa hội, hết sức không cam tâm tự nguyện đi qua lều phía tây. Ôi, không có cách nào, đắc tội Hải Sa hội phải rơi đầu, đắc tội Ngũ Phong Hải Thương có lẽ không nghiêm trọng như vậy, ta thà rằng đắc tội người sau. Trong lúc nhất thời, cả hai lều đông tây có một ít thương khách đi vào thương lượng, nhưng phần lớn vẫn còn ở lại mảnh đất trống quan sát, do dự không quyết. Nơi xa lại một lần nữa xuất hiện cảnh xôn xao, một đám người rất đông đang chen chúc tới nơi này, giống như một dòng nước mới mẻ chảy rót vào đám người đông đúc đang có mặt ở đây, lập tức đưa tới chú ý. Bất kể là Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu bên trong lều phía đông, Trần Bạch Sa, Lý Tử Hiền, Lưu Thể Đạo trong lều phía tây, hay là thương khách các lộ ở ngoài mảnh đất trống giữa hai lều, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu. Đề đốc thị bạc thái giám, lãnh ban đông sưởng, bố chính sứ, tuần án ngự sử, tất cả nhân vật tai to mặt lớn thế lực các phe đều ở nơi này, người tới là nhóm thần tiên nào? Chợt Triệu Hải Mã vui mừng kinh ngạc đứng lên, chỉ nơi xa nói với Trần Bạch Sa: đại ca, là Điền Tổng Giáp Tào Bang cùng một đám Tào Vận Tổng Thương dưới tay y. Trần Bạch Sa nhất thời hết sức mừng rỡ. Tuy rằng Hải Sa hội xưng vương xưng bá ở Hàng Châu Phủ, Chiết Giang tỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một góc nhỏ. Mà Tào Bang bằng vào Kinh Hàng Đại Vận Hà cùng Trường Giang Thủy Vận tung hoành các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Quảng, Sơn Đông cùng với Nam Bắc Trực Lệ, dưới quyền 10 vạn bang chúng thanh thế mạnh hơn Hải Sa hội không chỉ 3 phần. Năm trước hai người Trần Triệu từng đi Dương Châu thăm viếng Điền Thất Gia thương lượng chuyện hai bên hợp tác. Điền Thất Gia tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, nhưng không đưa ra điều gì mang tính thực chất. Vì vậy hai người bại lui trở lại Hàng Châu. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Điền Thất Gia lại mang theo vô số tổng thương dưới quyền đích thân tới, thật sự là ngoài ý liệu. Trời cũng giúp ta. Trần Bạch Sa lấy tay vỗ trán cáo lỗi với hai vị đại nhân, để Triệu Hải Mã ở lại lều tiếp đãi, mình như một làn khói đi ra ngoài đón. Đám đả thủ, người làm của Hải Sa hội đều vui vẻ ra mặt, làm mặt vượng hứng về lều phía đông, tỏ ra dương dương đắc ý. Thần sắc đám thương khách trên mảnh đất trống lập tức thay đổi, những thương nhân đang ở trong lều phía đông trong nháy mắt sắc mặt trở nên xám như tro tàn. Hiệu buôn, hãng xe ngựa, trạm giao dịch buôn bán Chiết Giang bị Hải Sa hội khống chế ở trong tay, nhưng Kinh Hàng Đại Vận Hà từ Hàng Châu đi thông Kinh Sư là do Tà Bang trông coi. Hơn nữa mạng lưới đường thủy Giang Nam răng đầy, xây dựng rất nhiều vận hà, Hàng Châu đến Tiêu Sơn Thiệu Hưng Thượng Ngu, Hồ Châu đến Gia Hưng, Vô Tích đến Giang Âm. Đều có chi nhánh vận hà liên thông lẫn nhau, không cần nói tất cả những địa phương này đều là thiên hạ của Tào Bang. Hàng hóa cỡ nhỏ có thể đi đường bộ, hàng hóa tổng kênh cỡ lớn lại nhất định phải đi đường thủy. bây giờ Tào Bang liên hiệp cùng Hải Sa Hội, đám thương khách không hợp tác với Hải Sa Hội ít sẽ nửa bước khó đi trên Vận Hà, coi như bị vây khốn. Trong lúc nhất thời trong lều phía đông yên lặng như tờ, sắc mặt ai nấy đen như bôn chảo. Ta, vì sao ta lại xui xẻo như vậy? Uông Viên ngoại trắng trẻo mập mạp áo não xóa tóc, dáng vẻ còn khó coi hơn khóc. Mới vừa rồi vốn ý đã đi ra ngoài, do dự nhiều lần, rốt cuộc không chống lại được cám dỗ Ngũ Phong Hải Thương thu mua giá cao, bán ra giá thấp, lại đi vào mà cả cùng các trưởng quỹ, lấy chi phiếu ra mua rất nhiều hàng hóa từ hải ngoại, chuẩn bị trở về trong nước tiêu thụ. Nhưng bây giờ mới phát hiện Hải Sa Hội được Tào Bang ủng hộ, mới vừa rồi mua được hàng hóa giá rẻ trong tay Ngũ Phong Hải Thương, sau này tới Đông Nam nửa bước khó đi, coi như bị khốn ở Hàng Châu, đây không phải là bước người nhảy lầu sao? Trời ơi, Uông Mỗ mắc bẫy các ngươi rồi. Uông Viên ngoại hướng về phía lão trưởng quỹ phụ trách giao dịch mới vừa rồi cất lời oán trách, sau lại thấp giọng năn nỉ xem có thể trả lại hàng được không, còn nói bằng lòng cho lão trưởng quỹ chiết khấu. Chợt sau lưng có người cười lên: Uông tiên sinh không có lòng tin đối với Ngũ Phong Hải Thương như vậy sao? Uông Viên ngoại quay đầu nhìn lại, chính là người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh Kim Anh Cơ. Biết đối phương lai lịch bất phàm, y không dám đắc tội, nhưng trong lời nói lộ ra ý hối hận không nên giao dịch cùng Ngũ Phong Hải Thương, chuyến này làm ăn nhất định sẽ tay trắng trở về. Như vậy, Tần Lâm tràn đầy tự tin vỗ vỗ vai y: Ta cá là chuyến này không những ngươi sẽ không lỗ vốn, ngược lại còn kiếm được nhiều hơn. Bởi vì chỉ cần là hàng hóa giao dịch cùng Ngũ Phong Hải Thương ta, Tào Bang sẽ phụ trách chuyển vận đường thủy miễn phí. Chẳng lẽ là người này điên rồi? Uông Viên ngoại mở to hai mắt, dường như vừa thấy hoa nở trên mặt Tần Lâm, lại đưa tay ra, dường như muốn sờ trán hắn xem có nóng hay không. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, thấy đám khách thương Uông Viên ngoại hoàn toàn không tin, hắn cũng không nói nhiều nữa, kéo Kim Anh Cơ đi ra khỏi lều. Trần Bạch Sa đã sớm tranh trước nghênh đón, mặt mũi tươi cười, từ xa đã ôm quyền thi lễ các đại lão bang chú Tào Bang. Ôi chao, hôm nay trận gió nào thổi chư vị từ Dương Châu tới Hàng Châu ta vậy? Điện thất xa cũng không thông báo cho huyên đệ một tiếng, huyên đệ được tin cũng tiện bày tiệc rượu đón gió tẩy trần cho các vị. Điện thất xa vóc người khôi ngô, mặt vuông chữ quốc, mặc một bộ áo choàng màu hồng cánh sen, đầu đội một chiếc tứ phương bình đỉnh cân, giọng sang sảng như hồng trung. Ủa, đây không phải là Trần hội thủ sao? Thì ra ngươi cũng ở nơi đây, thật là trùng hợp, ha ha ha. Trần Bạch Sa nghe vậy ngẩn người ra, dường như điện thất xa không phải là đặc biệt tới gặp y. Y ngơ ngác không hiểu ngẩng đầu xem thử, thái độ chúng vị đại lão Tào Bang rất là lãnh đạm, trong đó thậm chí mấy người quá khứ có chút sao tình hơi có vẻ lúc túng. Có thể khai sáng Hải Sa Hội, cấu kết quan phủ trở thành hào cường một phương, Trần Bạch Sa cũng là hạng người tâm tư linh mẫn, thấy tình hình như vậy lập tức phát giác có cái gì không đúng, âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ Tào Bang bất quá chỉ tình cờ tới đây chọn mua hàng hóa, cũng không phải là muốn hợp tác cùng Hải Sa Hội hay sao? Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294. Chính là kẻ bất tài bất quá, cơ hội khó được. Nếu người đã tới, Trần Bạch Sa chuẩn bị xúc tiến hai bên hợp tác lần nữa, bèn cười bồi nói: Điện thất xa cùng các vị tổng thương hiếm khi đến Hàng Châu một chuyến, Hải Sa Hội ta nhất định phải tận tình địa chủ. Mời vào, mời vào, mời vào lều chúng ta ngồi một chút, tứ hải giai huyên đệ. Cái này, tể bang còn có chút tục sự. Điện thất gia khéo léo đẩy đưa, thần sắc như cười như không, thái độ khó có thể nắm bắt, mơ hồ có ý muốn thoát khỏi Trần Bạch Sa dây dưa nhanh lên một chút. Tần Lâm sắc Kim Anh Cơ chậm rãi tới, cười hì hì vấn an: Điện tổng giáp, đã lâu không gặp. Các ngươi tới rất đúng lúc. Câu chào hỏi này cũng bình thường, thế nhưng chư vị đại lão Tào Bang do Điện Thất Gia cầm đầu lập tức quỳ rạp xuống. Trừ mấy người đọc sách ăn mặc sư gia, mặc tân gia, những người còn lại đều quỳ trên mặt đất. Chuyện này lập tức khiến cho Trần Bạch Sa, đám thương khách trên mảnh đất trống, Lý Tử Hiền cùng Lưu Thể Đạo ngồi trong lều phải trợn mắt há mồm. Phải biết thế lực Tào Bang cực lớn, trừ hai vị chính quản đại thần tổng binh Tào Vận tổng đốc Tào Vận ra không cúi đầu nghe theo ai cả. Điện tổng giáp cùng chi phủ Dương Châu gặp mặt đều là ngồi ngang hàng, các vị tổng thương bình thời cũng mắt cao hơn trán, từ trước tới nay chưa từng thấy qua tình cảnh chúng vị đại lão Tào Bang đồng loạt quỳ xuống như vậy. Họ Tần kia là công hầu một phủ hay là khâm sai đại thần tay cầm thượng phương bảo kiếm? Không ai lên tiếng nói, cả một vùng rộng lớn trở nên yên lặng như tờ, mắt mọi người cũng sắp sửa lồi ra, sắc mặt thương khách bên trong lều phía tây bắt đầu trở nên khó coi. Mà đám thương khách Long Viên ngoại trong lều phía đông mới vừa rồi còn cất tiếng than thở, lúc này tim lại nhảy lên thình thịch không kềm chế được. Sau khi Điện Thất Gia quỳ xuống tỏ vẻ nơm nước sợ hãi nói: Nhọc công Tần trưởng quan tự mình ra đón chúc tiểu nhân thật là đáng chết. Trưởng quan chỉ cần ra lệnh một tiếng, từ trên xuống dưới Tào Bang không ai dám không tuân theo. Chúc tiểu nhân từ các nơi Dương Châu, Hồ Châu trấn sang chuyên chở hàng hóa, chủ tiền bạc, tranh thủ vận chuyển tới Hàng Châu, rốt cuộc đã tới kịp đại hội thương mậu vào 21 tháng 8, cuối cùng không có làm trái với lệnh dụ của trưởng quan. Điện tổng giáp, chư vị tổng thương cần gì khách sáo với bản quan như vậy? Tần Lâm đưa tay ra đỡ hờ, luôn miệng mời đứng dậy. Lúc này chúng vị đại lão Tào Bang mới từ từ đứng lên, tất cả đều tuôn ra những lời nịnh hót Tần Lâm, chẳng qua là vẫn có chút lãnh đạm đối với Kim Anh Cơ. Dù sao cũng là nàng phối hợp Bạch Liên giáo cướp đi bạc ngân khố, làm hại Tào Bang xui xẻo. Nhờ có Tần Lâm chuyện này mới được hóa giải, nhưng cũng không thể trông cậy bọn họ sẽ yêu ai yêu cả đường đi, sẽ nhiệt tình với Kim Anh Cơ. Trần Bạch Sa ở bên cạnh ngây người như kẻ ngốc, nghe những người này đối thoại hồi lâu ý mới chợt hiểu ra, kinh hãi vô cùng nhìn Tần Lâm. Tần trưởng quan, ngươi chính là tên cầm y vệ phó thiên hộ đoạt số bạc ngân khố bị mất về cho triều đình. Chiết Giang cùng Nam Trực Lệ Cách tỉnh thế lực Hải Sa hội chủ yếu ở Chiết Giang, hỏi thăm tin tức có nhiều bất tiện. Hơn nữa tuy rằng vụ án ngân khố mất bạc được truyền đi rộng rãi trong dân gian, nhưng triều đình lại có ý riêng, đăng tin trên công báo hết sức hàm hồ, cũng không phải là rõ ràng. Hải Sa hội thông qua mạng lưới liên lạc Chiết Giang tra được Tần Lâm là bị Trương Cư Chính cách chức, lập tức yên tâm. Đắc tội với nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh, chỉ là một tên cầm y vệ phó yên hộ đã bị cách chức lưu nhiệm, hiển nhiên không đáng để coi trọng nữa. Cho nên Hải Sa hội cũng không biết nguyên nhân chân thật Trương thủ phủ cách chức Tần Lâm, càng không biết hắn chính là cầm y vệ phó thiên hộ đoạt lại bạc ngân khố, rửa sạch oan uổng thay Tào Bang, từ đó phạm vào sai lầm chí mạng. Đúng là như vậy. Tần Lâm nhìn về phía Trần Bạch Sa chắp tay một cái, ngoài cười mà trong không cười. Người mà Trần hội thủ nói quả thật chính là kẻ bất tài này. Ngươi. May Trần Bạch Sa là hào cường một phương, lúc này cũng bị á khẩu nghẹn lời, gần như ngạt thở, sắc mặt kềm nén phát xanh. Phen này quả thật bêu xấu trước mặt của tất cả thương khách, đặc biệt còn có mệnh quan triều đình. Kim Anh Cơ lưu chuyển sóng mắt, cười khanh khách nói: Trần hội thủ, bây giờ chỉ sợ Điền tổng giáp cùng các bằng hữu tổng thương Tào Bang không rảnh sang lều ngươi làm khách. Phải chăng là ngươi cũng đi cùng bọn họ vào lều của Ngũ Phong Hải Thương chúng ta ngồi một chút? Trần Bạch Sa vừa tức vừa xấu hổ, thấy tiếp tục ở lại chỉ là bêu xấu, cũng không nói gì với Tào Bang nữa, dậm chân một cái xoay người rời đi, giống như gà trống chọi thua. Thật là không có phong độ. Kim Anh Cơ bĩu môi. Điện Thất Gia dẫn sắt các vị tổng thương tiến vào lều trước, dường như là nghĩ tới điều gì, vỗ trán một cái, đứng ở cửa xoay người lại, lớn tiếng tuyên bố: Điền Mỗ lẩn thẩn, suýt chút nữa đã quên Tào Bang ta quyết ý hợp tác chân thành với Ngũ Phong Hải Thương, hai bên kết làm đồng minh. Vì tạo uy tín khắp thiên hạ, bắt đầu từ hôm nay, hàng hóa ký hợp đồng mua bán cùng Ngũ Phong Hải Thương trong vòng 3 ngày, Tào Bang sẽ phụ trách chuyển vận đường thủy tất cả miễn phí. Tất cả đám trung tiểu thương khách đều chấn động. Thương nhân hám lợi, Tào Bang phụ trách chuyển vận miễn phí, lại có thể tiết kiệm được một số phí chuyển vận lớn, đó cũng là bạc trắng xóa, tiền vàng trói, ai lại có thù với vàng bạc chứ? Số thương khách còn lại trên mảnh đất trống nhất thời ùa về phía lều của Ngũ Phong Hải Thương như ong vỡ tổ. Bên này mới vừa rồi còn vắng tanh vắng ngắt, hiện tại nháy mắt đã đầy ắp cả người, cho tới khi Kim Anh Cơ không thể không lệnh cho Uy Bản Vũ Phu cùng Quyền Chính Ngân dẫn người duy trì trật tự, bảo đám thương khách xếp hàng vào cửa, một người thương lượng mua bán xong đi ra mới tới người khác tiến vào. Đám thương khách Long Viên ngoại vẫn đang ở trong lều, thấy Tần Lâm đi vào lập tức sập đầu thi lễ hắn. Tần trưởng quan, ngài là phụ mẫu tái sinh chúng ta. Tần Lâm cười hì hì sờ sờ cằm. Mới vừa rồi ta nói các ngươi sẽ kiếm một khoản lớn hơn, các ngươi còn không tin sao? Tin tin. Long Viên ngoại từ dưới đất bò dậy, cười ngoác miệng tới mang tai. Sau này trưởng quan nói cái gì nữa, chỉ có con rùa mới không tin. Tần Lâm cùng đám tổng thương Tào Bang ra phía sau ngồi xuống. Long Viên ngoại sớm bị rất nhiều thương khách vào sau vây lại, chỉ nghe y khoác lác nước miếng văng tung tóe. Tầm nhìn của lão Long ta lợi hại biết bao, không phải là ta khoác lác, đôi mắt ta từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn lầm người. Các ngươi nhìn Tần trưởng quan thử xem, thiên đình đầy đặn địa các vung vức, thần sắc trong mắt sung túc, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ chính trực. Chính là Kình Thiên Ngọc Trụ, giá hải kim lương của Đại Minh chúng ta, nghe theo lời lão nhân gia chắc chắn sẽ không sai. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295. Sứ giả lưu cầu. Sau một tấm bình phong phía sau lều, Tần Lâm ngồi giữa, Đình Thất Gia cầm đầu tổng thương Tào Bang cùng Kim Anh Cơ cầm đầu Ngũ Phong Hải Thương chia ra ngồi hai bên. Được Tần Lâm đứng giữa điều đình, hai bên đạt thành hiệp nghị hợp tác, cả hai cùng có lợi. Tào Bang nắm giữ kinh hàng Đại Vận Hà cùng Thủy Vận Trường Giang, cùng Ngũ Phong Hải Thương tung hoành trên biển sẽ triển khai hợp tác nhiều mặt trong lãnh vực buôn bán. Tào Bang vận chuyển hàng hóa trong nước đến Hàng Châu chuyển bán cho Ngũ Phong Hải Thương, xuất khẩu đến các nước Cao Ly, Nhật Bản, Bồ Đào Nha. Đám Ngũ Phong Hải Thương chở hàng hóa của hai đại dương Đông Tây tới Hàng Châu, Tào Bang vận chuyển vào trong nước tiêu thụ. Với thực lực hùng mạnh của hai bên, hình thức buôn bán hoàn toàn mới như vậy cơ hồ chính là thủ đoạn lũng đoạn tư bản từ sản xuất đến tiêu thụ của triều Đại Minh. Nhìn thấy Tào Bang tổng thương cùng Ngũ Phong Hải Thương tiền cảnh buôn bán huy hoàng mà vô cùng kích động, Tần Lâm nhờ biết trước chuyện đời sau, đã thấy một đế quốc thương nghiệp lũng đoạn từ đại dương đến đất liền đang dần dần hình thành. Đúng rồi. Cuối cùng Điền Thất Gia nói với Tần Lâm, có hai vị khách nhân trong kinh tới, là ngồi thuyền Tào Bang chúng ta đến Hàng Châu, Tần trưởng quan cũng nên bái kiến một chút. Khách nhân trong kinh tới. Tần Lâm có hơi kinh ngạc. Người vui kẻ buồn, lều Ngũ Phong Hải Thương cười nói rộn ràng, bên lều Hải Sa Hội lại lạnh lùng thê lương thảm thiết. Phàm là thương khách mua bán cùng Hải Sa Hội, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày, lo âu sầu dĩ, cảm thấy mình xui xẻo vô cùng. Mới vừa rồi Điền Thất Gia Tào Bang nói hợp tác cùng Ngũ Phong Hải Thương, phàm là hàng hóa mua bán cùng Ngũ Phong Hải Thương đều có thể miễn phí thủy vận. Hay quá, quả thật bọn họ không nhắm vào Hải Sa Hội, nhưng nếu người nào cho rằng mua hàng của Hải Sa Hội còn có thể thuận lợi vận chuyển trên đường thủy, vậy người đó chính là kẻ ngốc. Hải Sa Hội, Tào Bang, Ngũ Phong Hải Thương tất cả không phải là thiện nam tín nữ gì, khác biệt giữa bọn họ bất quá chỉ là thủ đoạn đen tối tới mức nào, ăn uống dễ coi hay khó coi. Trần Hội Thủ, một thương khách Huy Châu Bình thời giao tình rất tốt với Trần Bạch Sa thử thăm dò hỏi. Ngài xem hàng hóa chúng ta đặt có nên... Cơ mặt Trần Bạch Sa giật giật vài cái, mặt mũi trở nên dữ tợn đáng sợ. Phải chăng là ngươi muốn trả lại hàng? Không, không trả, không trả. Thương khách Huy Châu gần như bị dọa chết, xua xua hai tay tỏ vẻ tuyệt đối không có ý trả. Phàm là thương khách nộp tiền bạc đặt hàng Hải Sa Hội đều không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo, coi như ném bạc qua cửa sổ. Từng người một chui ra khỏi lều, dáng vẻ như cha mẹ chết, nhìn thấy lều đối diện vô cùng tấp nập, trong lòng khó chịu vô cùng. Hai vị đại nhân ngồi bên trong lều giống như ngồi trên bàn trông, có vẻ nhấp nhổm không yên. Thân là mệnh quan triều đình, phụng bồi Trần Bạch Sa mất thể diện ở chỗ này, vì sao lại khổ như vậy? Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã liếc mắt nhìn nhau. Khẽ cắn răng quyết tâm liều một lần cuối được ăn cả ngã về không. Trần Bạch Sa lấy trong tay áo ra 6 tấm chi phiếu 1 vạn lượng bạc, trình lên cho mỗi vị đại nhân 3 tấm, thấp giọng cầu khẩn. Lý Phương Bá, Lưu Tuần Án, hai vị cũng nhìn thấy, lần này Hải Sa Hội ta coi như mất hết thể diện không còn, hiện tại chỉ có hai vị ra tay mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Lý Tử Hiền cùng Lưu Thể Đạo đồng thời cười khổ, không hẹn mà cùng đẩy chi phiếu trở về. Lưu Thể Đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Hội Thủ, ngươi cũng hiểu được Tào Bang kia trừ quan tổng binh Tào Vận cùng tổng đốc Tào Vận ra, những quan khác không thể quản y được. Ngươi muốn Lý Lão Tiên Sinh cùng hạ quan ra tay cũng giống như hỏi đường người mù. Đã ngồi lâu như vậy, sợ trong nha môn còn có chuyện. Lý Tử Hiền đứng dậy quyết định không phụng bồi Trần Bạch Sa mất thể diện ở chỗ này nữa. Hai vị đại lão ra hàn huyên rời đi, vẻ mặt Trần Bạch Sa đã sớm trở nên dữ tợn đáng sợ, y nhìn lều đối diện nghiến răng ghen ghét, ánh mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Tào Bang Điền Thất Sa dẫn kiến cho Tần Lâm hai vị khách kinh sư tới, là hộ hoa tả cấp sự trung Tiêu Sùng Nghiệp cùng hành nhân ti hành nhân Tạ Kiệt, bọn họ từ Hàng Châu ra biển đi Lưu Cầu. Vương quốc Lưu Cầu chính là xung thằng mở ngoặc tròn Okinawa đóng ngoặc tròn sau đó bị Nhật Bản thâu tóm, trong ngàn năm lịch sử rất dài cho tới hiện tại, nó vẫn là tư hầu của Trung Quốc, tắm nền văn minh Trung Nguyên rực rỡ. Tùy Dương Đế lệnh cho vũ kỵ ấy Chu Khoan ra biển tìm kiếm thăm dò dị tục hải ngoại. Đi đến hiểm Mỹ đại đảo mở ngoặc tròn Amami Oshima đóng ngoặc tròn phía bắc, nam tới giữ Na Quốc đảo mở ngoặc tròn Sonagumi, thấy một hòn đảo lơ lửng trên mặt biển giống như một con rồng cuộn tròn, vì vậy gọi là Lưu Cầu mở ngoặc tròn rồng có sừng đóng ngoặc tròn. Đến đời Đường biên soạn Tùy Thư, vì kỷ Huế đế vương cho nên đổi lại là Lưu Cầu mở ngoặc tròn, chữ cầu này nghĩa là tìm cầu đóng ngoặc tròn. Tới đời Chu Nguyên Chương bèn đổi lại là Lưu Cầu mở ngoặc tròn quả cầu, có thể thấy được cảnh sắc tráng lệ tuyệt mỹ. Cư dân vương quốc Lưu Cầu trừ thổ dân bản địa cũng có rất nhiều di dân đến từ Chiết Giang, Phúc Kiến, dân bản xứ ôn hòa thủ lễ ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, nhiệt tình học tập Hán văn, Hán lễ. Đời đời triều cống Trung Hoa Thiên Triều, giao hảo rất tốt, được Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương liệt vào quốc gia không chinh phạt. Trong chiến tranh chống Hoa kết thúc trước đây không lâu, Vương quốc Lưu Cầu còn từng hiệp trợ quân Minh tiêu diệt sạc Hoa trên biển, quả thật là nước chư hầu hải ngoại hết xạ trung thành. Hiện Thượng Vĩnh mở ngoặc tròn xôi đóng ngoặc tròn đảm nhiệm quốc vương Lưu Cầu, xưng A ứng Lý Út Hội Vương Tử. 6 năm trước lão quốc vương qua đời, Thượng Vĩnh kế vị làm vương. Thượng Vĩnh sai phái bọn chính nghị đại phu Trình Hiến vào triều ăn mừng tân đế lên ngôi, cũng báo cáo tin tiên vương Lưu Cầu đã băng hà thỉnh cầu sắc phong tân vương. Thế nhưng lúc ấy Vạn Lịch đế mới vừa lên ngôi, đế sư thủ phụ Trương Cư chính bận rộn củng cố quyền lực, đẩy mạnh triều chính mới, không kịp thời đáp lại. Vì vậy Thượng Vĩnh lần nữa phái trưởng sứ Lương Sán, sứ giả Vệ Vinh vào triều thỉnh cầu sắc phong. Lần này Hàng Châu khai cảng, chiêu an ngũ phong hải thương, triều đình gia tăng chú ý sự vụ trên biển, cho nên mới phái hộ khoa tả cấp sự Trung Tiêu Sùng Nghiệp, hành nhân Ti, hành nhân Tạ Kiệt, sắc phong bọn họ là chính phó sứ, chuẩn bị từ Hàng Châu ra biển đi tới Lưu Cầu tuyên chỉ. Hai vị sứ giả sắc phong lên đường từ Kinh Sư tới Hàng Châu, dĩ nhiên đi theo Kinh Hàng Đại Vận Hà, dọc theo con đường này giao thiệp với bọn Tào Bang. Điền Thất Gia ở Dương Châu nhận được tin tức này, nhất thời cảm thấy hứng thú. Thứ nhất, Tần Lâm mới vừa bị cách chức Lưu Nhiệm, không biết hai vị sứ giả từ Kinh Sư tới có biết chút nội tình nào không. Thứ hai, Tào Bang hợp tác cùng Ngũ Phong Hải Thương, hẳn là Kim Anh Cơ sẽ cảm thấy hứng thú chuyện của Vương Quốc Lưu Cầu. Vì vậy Điền Thất Gia căn dặn thủ hạ cẩn thận hầu hạ, đợi sau khi hai vị sứ giả đến Dương Châu lại mời quan thân địa phương bày đại yến, phụng bồi bọn họ đi dạo khắp Thanh Lâu Nhị Thập Tứ Kiều một vòng, lại tặng một phần trọng lễ. Lúc này đến Hàng Châu, bèn dẫn kiến bọn họ cho Tần Lâm, Kim Anh Cơ. Tại sao mình bị cách chức, Tần Lâm tâm như gương sáng, tự nhiên không cần hỏi thăm hay tiểu quan. Bất quá trật tự trên biển Đông Á, Lưu Cầu chiếm cứ địa vị quan trọng, hắn cũng vui lòng đi gặp hai vị sứ giả sắc phong, càng muốn gặp người Lưu Cầu trong truyền thuyết một lần. Ở đời sau, những chư hầu Trung Hoa này cũng bị buộc biến thành hoàng dân Nhật Bản, chỉ có thể nhìn thấy cư dân Nhật Bản quốc xung thằng huyện, cũng không thấy được con dân Vương Quốc Lưu Cầu chư hầu của Trung Hoa nữa. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ được Điền Thất Gia dẫn đường đi tới dịch quán thăm viếng hai vị sứ giả. Mới vừa đi tới cửa, chợt có một vị quan thất phẩm mặt đen từ trong lao ra, hết sức lỗ mãng, suýt chút nữa va vào người Tần Lâm. Tên quan kia ngẩng đầu nhìn mọi người, gãi gãi đầu, thấy cũng không quen biết ai, bèn chắp tay một cái nói tiếng xin lỗi, lại vội vàng rời đi, có thể nghe thấy y lẩm bẩm. Rõ ràng bất quá chỉ là tiểu khâm sai, lại muốn tỏ ra ta đây là đại khâm sai, lão tử làm huyện lệnh tiền đường cũng là quan của hoàng thượng, làm sao có thời gian lại nhảy với chúng. Kiếp trước làm ác chi huyện phụ khuyết, ác quán mãn doanh, phụ khuyết tỉnh thành quả thật không sai. Tần Lâm nghe giọng điệu y cũng biết là huyện lệnh tiền đường, không khỏi thấy buồn cười. Nếu như một huyện là phủ thành sở tại, sẽ gọi là phụ khuyết, chi huyện xưng là thủ huyện. Bởi vì chi huyện và cấp trên trực tiếp của mình chi phủ đại lão gia cùng tồn tại trong một thành, cho nên rất dễ dàng bị hạn chế khắp nơi, trong quan trường nghênh đón đưa đón phiền phức cũng nhiều. Cho nên trong quan trường gọi đùa làm thủ huyện là do đời trước làm ác. Nếu như một huyện là tỉnh thành sở tại, vậy càng xui xẻo hơn. Không những trên đầu có chi phủ đại lão gia, còn có tuần án, bố chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ. Có tỉnh còn phải cộng thêm tổng đốc cùng tuần phủ. Lúc này thủ huyện giống như đứa con dâu nhỏ bị một đống mẹ chồng quản, đại quan, khâm sai đều phải tiếp đãi chu đáo, chỉ cần trái ý một chút lập tức chút giận lên đầu, quả thật khổ không thể tả. Nhất định bởi vì kiếp trước ác quán mãn doanh, kiếp này mới bị hành hạ như vậy. Chi huyện tiền đường đi xa, Điền Thất Gia áy náy nhìn Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ cười cười. Hai vị sứ giả kia ước chừng là quan trong kinh chịu cảnh nghèo đã lâu, cho nên ăn uống lộ vẻ khó coi một chút. Vốn chỉ là tiểu khâm sai, lại bày ra thể diện sánh ngang đại khâm sai, lát nữa xin hai vị thông cảm cho. Giống như quan viên phụng hoàng mệnh ra kinh làm việc, nếu như là các loại chức Phật ti quan lang trung lục bộ, người chuyên môn làm việc chuyên môn, vậy gọi là tiểu khâm sai, thật ra thì cũng không có quyền to gì. Nhưng với thân phận thượng thư thị lang lục bộ, phó đô ngự sử đô sát viện phụng chỉ xuất kinh thay mặt thiên tử, có quyền hành sự thoải mái không hạn chế, xưng là đại khâm sai, mới thật sự là ý nghĩa khâm sai đại thần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ chi huyện tiền đường cũng có thể hiểu được hai vị sứ giả này không khỏi có chút quá đáng. Dọc trên đường đi hẳn Điền Thất Gia cũng bực mình không ít. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai Điền Thất Gia. lão viện cực khổ rồi. Những kinh quan nghèo này ít hẳn là cạn túi, vất vả lắm mới có thể cơ hội đi sứ ra ngoài, cho nên phải tranh thủ vươn tay dài một chút, bằng không sau khi hồi kinh lấy gì mua gạo nuôi sống lão bà hài tử. Nhớ trước kia lúc lão Hoắc mới tới Kỳ Châu, nhìn thấy Bạt lập tức ánh mắt trở nên xanh biếc. Điện thất gia nghe vậy gật đầu liên tục, Kim Anh Cơ mím môi cười, âm thầm suy nghĩ Hoắc Lãnh Ban bây giờ uy phong lấm lấm, lúc trước sáng vẻ nghèo khổ lạc phách tới mức nào, ngẫm ra cũng thấy buồn cười. Nhờ điện thất gia dẫn kiến, Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ gặp được hai vị sứ giả. Hồ Khoa Tả cấp sự trung Tiêu Sùng Nghiệp sắc phong chính sứ đại khái chừng 40 tuổi, nói chuyện coi như tương đối chứng chạc. Nghe Tần Lâm nói từng đến hải ngoại phụ trách chiêu an doanh châu thổ ti, y bèn luôn miệng gọi, lão tiền bối thỉnh giáo vấn đề sóng gió trên biển có lớn hay không, có xuất hiện giặc hoa hay không, có thể thấy được coi như là quan tốt. Phó sứ hành nhân ti hành nhân Tạ Kiệt chỉ có 30 tuổi, da mặt trắng trẻo, để mấy sợi râu lưa thưa. Mới đầu nhìn thấy Tần Lâm mặc phi ngư phục cẩm y vệ còn có mấy phần tôn trọng, đến khi nghe nói hắn là quan viên cách chức lưu nhiệm, nhất thời trở nên tự cao tự đại, ngôn ngữ cũng biến thành khinh bạc, ánh mắt làm như vô ý quét qua Kim Anh Cơ. Tiêu Sùng Nghiệp cùng Tần Lâm Kim Anh Cơ nói đến phong thổ nhân tình hải ngoại, mỗi khi nói tới một chuyện y bèn lấy bút chì ghi chép vào trong một quyển sổ nhỏ. Kim Anh Cơ lấy làm kỳ bèn hỏi, Tiêu cấp sự lần này đi lưu cầu, ghi nhớ chuyện của Nhật Bản, Cao Ly, Bồ Đào Nha này có gì hữu dụng? Tiêu Sùng Nghiệp cười nói, hạ quan chuẩn bị sau khi trở về triều phục mệnh rảnh rỗi viết một quyển sứ lưu đầu lục, ghi lại các chuyện hải ngoại để cung cấp cho chư công trong ngoài triều tham khảo. Như vậy vừa có thể nổi danh đời sau, cũng tiện tấn thân trong quan trường. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ nhìn nhau cười, đều cho rằng vị tiêu cấp sự này là một kẻ khao khát công danh. Đang khi nói chuyện tâm đầu ý hợp, đột nhiên Tạ Kiệt chen miệng nói, Tần trưởng quan, bất tài nghe nói cái gọi là Doanh Châu trưởng quan ti thật ra là Ngũ Phong Hải Thương, lần trước ngươi ra biển chiêu an nhất định là thu hoạch không ít. Tiêu Sùng Nghiệp nghe vậy lập tức sòng tai lên, hiển nhiên cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Tần Lâm nhìn Kim Anh Cơ cười nói, không có lấy một văn tiền, chỉ là may mắn làm quen được vị kỳ nữ tử Kim trưởng quan này trên biển, quả thật là ra ngoài dự liệu. Nhìn Kim Anh Cơ thân mặc quan phục chính lục phẩm vẫn yêu kiều xinh đẹp, lúc nói chuyện thu ba uyển chuyển chỉ nhìn một mình Tần Lâm, Tạ Kiệt cũng có chút ganh ghét. Thời này quan văn quý trọng quan võ khinh tiện, Tần Lâm là cách chức, Kim Anh Cơ lại là nữ thổ ti, Tạ Kiệt thân là quan văn tỏ vẻ khinh thường bọn họ, nói chuyện không chút kiêng kỵ, không biết vì sao đột nhiên hỏi, Kim trưởng quan, ta nghe nói nữ tử trên biển không giữ lễ giáo, trên hải thuyền nam nữ ở lẫn lộn tùy ý phong lưu. Không biết ở Doanh Châu trưởng quan ti có như vậy hay không? Kim Anh Cơ nhất thời đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng trong mũi, mỉa mai trả đũa. Bản quan ở hải ngoại cũng từng nghe thấy sĩ đại phu Trung Nguyên nhiều kẻ ti tiện vô sỉ, trên miếu đường mở ngoặc tròn triều đình, gỗ mục làm quan. Giữa điện bệ cầm thú ăn lục, không biết Tạ tiên sinh có từng gần bùn mà không nhiễm mùi bùn. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 296: Đế quốc thương nghiệp nàng. Tạ Kiệt không nghĩ tới miệng lưới Kim Anh Cơ lợi hại như thế, giận đến một câu cũng không nói được, sằn mạnh chén trà trên bàn, phất tay áo bỏ đi. Tiêu Sùng Nghiệp cũng không tiện nói nữa, sau khi hàn huyên với Tần Lâm vài câu bèn bưng trà tiễn khách. Điện thất gia vô cùng mất hứng, sắc mặt lộ vẻ lung túng bực dọc, lại nói hai vị sứ giả thỉnh phong vương quốc lưu cầu nói năng không tầm thường, còn quen thuộc tình hình bản quốc hơn hai vị Tiêu, Tạ, không bằng đi gặp bọn họ. Lương Sán, Vệ Vinh một văn một võ đều mặc y quan Trung Hoa, dung mạo nói năng không khác chút nào với người Trung Quốc, Nếu không phải Điền Thất Gia cố ý nói rõ, căn bản không nhìn ra là người ngoại quốc. Hai người bọn họ đặc biệt tỏ ra tôn trọng Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ, xưng Tần Lâm là Thiên Triều Thiên Tướng, Kim Anh Cơ là Thiên Triều Trưởng Quan. Nghe nói nàng là Ngũ Phong Thuyền Chủ đương đại càng tỏ ra nghiêm nghị cung kính. Tần Lâm cùng bọn họ hàn huyên một phen, thắc mắc tại sao nói tiếng Hán lưu loát như vậy, hai sứ giả đều cười lên. Thiên tướng có chỗ không biết, tổ tiên hai chúng ta là Phúc Kiến Tuyền Châu Phủ cùng Chiết Xá Ôn Châu Phủ, vốn chính là người Trung Quốc, ba đời trước đến Lưu Cầu làm quan, lại được Úc Vương phái vào triều làm sứ giả thỉnh phong, trong nhà của chúng ta đều là viết chữ Hán, nói tiếng Hán. Từ trên người Lương Sán cùng Vệ Vinh, Tần Lâm cảm nhận được đầy đủ vẻ ái mộ hình hòa của người Lưu Cầu đối với Trung Quốc. Nghĩ đến tao ngộ hậu nhân, bọn họ lại âm thầm cảm khái. Nhìn hai vị người Lưu Cầu này thân mặc y quan Trung Hoa, nói lưu loát Hán ngữ, Tần Lâm gật đầu một cái, trong lòng thầm nói: lần này các ngươi sẽ không lại bị ép hóa thành người Xung Thằng. Cái tên Xung Thằng này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong lịch sử, Lưu Cầu sẽ thuộc về Trung Hoa. Vương quốc Lưu Cầu vốn là có quan hệ thương mậu cùng Ngũ Phong Hải Thương. Tần Lâm mơ hồ lộ ra chút phong thanh, hai vị sứ giả nghe hắn có liên lạc với Trương thủ phụ trong triều càng thêm kính ngưỡng, mời Ngũ Phong Hải Thương tăng cường lui tới thương mậu cùng Lưu Cầu cùng nhau chống đỡ Hoa Nô và người Bồ Đào Nha gần đây hoành hành ngang ngược trên biển. Đúng như mong muốn, Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đáp ứng, hứa rằng Ngũ Phong Hải Thương sẽ phái người đi Lưu Cầu thăm viếng quốc vương Thượng Vĩnh. Không nghĩ tới cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um, cuối cùng lại đạt thành hiệp nghị với hai vị sứ giả vương quốc Lưu Cầu. Từ dịch quán đi ra, Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ cười cười nói nói, Điền Thất Gia cũng vui vẻ theo. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới rất nhanh lại gặp mặt hai vị thỉnh sứ Lưu Cầu này, hơn nữa là trong tình cảnh ngoài ý muốn. Ngũ Phong Hải Thương cùng Tào Vang đạt thành hiệp nghị, đế quốc thương nghiệp tương lai vượt qua biển cả, lấy hai đại dương Đông Tây và vận chuyển đường thủy Trường Giang làm căn bản đã hình thành hình dáng ban đầu. Trước đó Tần Lâm đã giao thiệp với Tổng đốc Tào Vận Lý Lăng cùng với Tổng bộ Tào Hăng tại Dương Châu Chi Phủ Quy Mộ Quang. Kế hoạch buôn bán khổng lồ này phải được bọn họ hết sức ủng hộ, các loại tiền cứ thường lệ có thể miễn là miễn, có thể giảm là giảm. Hai bên xây dựng đế quốc thương nghiệp vốn là lấy quy mô khổng lồ dựa vào địa vị lũng đoạn, còn được hưởng mức thuế ưu đãi rất thấp. Có thể tưởng tượng được tương lai đế quốc thương nghiệp này sẽ nhanh chóng bành trướng giống như bơm bong bóng. Bất quá, nộp quan thuế xuất nhập cảng ở Thị Bạc Ti, mặc dù có đề đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng Chi Hiếu chiếu cố, hoàn toàn có thể trộm thuế lậu thuế. Tần Lâm lại yêu cầu cần phải nộp đúng nộp đủ, nếu như cần thiết thậm chí có thể nộp nhiều hơn hạn mức. Có thể tưởng tượng được, khi một lượng lớn bạc nộp thuế từ Hàng Châu thì bạc y vận chuyển đến Kinh Sư Trương Cư Chính mở ra hải cấm triều chính mới sẽ đạt được bình phẩm khen ngợi nhất trí thế nào. Đây cũng là thực hiện một phần hiệp nghị đã lập với tướng phủ Giang Lăng. Lần thỉnh hội thương mậu đầu tiên sau khi Hàng Châu khai cảng kết thúc thuận lợi, Ngũ Phong Hải Thương lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ cạnh tranh Hải Sa Hội. Có Tào Bang nắm giữ chuyển vận thủy lộ hiệp trợ, lại thêm đề đốc thì bạc Thái Sấm Hoàng Chi Hiếu cùng lãnh ban Đông Sưởng Hoắc Trọng Lâu chấn giữ, Ngũ Phong Hải Thương hoàn toàn đánh sụp Hải Sa Hội chẳng qua là vấn đề thời gian. Đến đây mục tiêu chuyến đi Hàng Châu của Tần Lâm căn bản đã đạt thành, có thể chuẩn bị đi trở về phủ, nhưng hắn không vội vàng trở về Nam Kinh mà là cho tên mập Ngưu Đại Lực và các thân binh hiểu ấy 3 ngày nghỉ để cho bọn họ ở Hàng Châu đi dạo Tây Hồ, thăm Nhạc Vương Miếu, mua ít đồ vật ly kỳ hiếm thấy của hai đại dương Đông Tây. Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn, Tần trưởng quan chúng ta muốn ở cùng Kim trưởng quan thêm mấy ngày. Lục Mập không giữ mồm miệng, lén lút nói với các vị huynh đệ nước bọt tung bay. Lòng ngưỡng mộ của mọi người đối với Tần trưởng quan trong lúc nhất thời dâng trào như hoàng hà vỡ đê không thể thu thập. Tần Lâm ở thêm mấy ngày dĩ nhiên không phải vì tư tình nhi nữ. Nói chuẩn xác hơn, không hoàn toàn như vậy. Ngũ Phong Hải Thương cùng Tào Bang đều phải đem hai thành tổng lợi nhuận của mỗi bên cho Tần Lâm, không chỉ có bởi vì ăn mía trước, mà bởi vì hắn lấy kiến thức thương nghiệp bén nhạy xúc tiến thành công liên minh song phương. Cũng chỉ có hắn có thể làm cho Tổng đốc Tào Vận Lý Lăng cùng Đề đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng Chi Hiếu cung cấp phương tiện, xây dựng liên lạc với thủ phủ đế sư Trương Cư Chính, xúc tiến Hàng Châu thành khai cảng chiêu an hải thương. Có thể nói đế quốc thương nghiệp này căn bản là một tay hắn xây dựng. Tần Lâm tuyệt không phải hạng người mua danh chuốc tiếng, hắn không chút do dự thu mệnh số bạc trên trời này. Bởi vì tính toán dựa trên tiền cứ thường lệ được giảm miễn rất nhiều, cùng với địa vị lũng đoạn trên thực tế, một năm sau con số Tào Bang tống hiến sẽ đạt tới 8 vạn lượng bạc trắng, mà bên Ngũ Phong Hải Thương sẽ cung cấp cho hắn 15 vạn lượng, hơn nữa theo thời gian sẽ càng ngày càng nhiều. Số tiền kia hắn cũng không chuẩn bị mang đi, mà là yêu cầu gửi lại ở Ngũ Phong Hải Thương. Nghe thấy yêu cầu này, nụ cười Điền Thất Gia hết sức mập mờ. Nam chủ bên ngoài, nữ chủ bên trong, bạc vẫn nên đặt trong tay quản gia bà. Ánh mắt Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm lại thêm mấy phần nhu tình. Bất quá Tần Lâm cũng không có chuẩn bị sử dụng nàng như quản gia bà, đợi sau khi Điền Thất Gia rời đi mới nói ra tính toán của mình. Dùng số bạc kia biên luyện thủy sư cùng điểu thương binh ư? Kim Anh Cơ giật mình trợn to hai mắt. Không sai. Tần Lâm gật đầu một cái. Bây giờ nàng đã có chiêu bài chữ vàng Doanh Châu trưởng quan ti, cũng có quyền công khai chiêu mộ biên luyện thổ ti binh. Nếu ở trên biển, vậy đương nhiên là xây dựng thủy sư rồi. Về phần điểu thương binh, tương lai nhất định phải dùng tới, chờ ta trở về Nam Kinh còn có điểu thương loại mới cho nàng. Sóng mắt Kim Anh Cơ lưu chuyển, che miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Tần trưởng quan tỏ ra yên tâm như vậy, không sợ Ngô gia nuốt trưởng thủy sư của ngươi sao? Ương ngạnh ư? Tần Lâm không khách sáo chút nào, giơ ma thủ ra cổ Kim trưởng quan loạn xạ, tới khi nàng luôn miệng xin tha hắn mới dừng tay. Ngũ Phong Hải Thương không xa lạ gì đối với hỏa khí, trên thực tế thậm chí năm xưa Long Trực là nhân vật mấu chốt truyền hỏa khí Tây Dương vào Nhật Bản. Một mặt y chèn ép thực dân phương Tây, mặt khác khống chế 36 đảo Đông Dân, phàm giao dịch hỏa khí nhất định phải trải qua tay y, từ đó lũng đoạn mua bán binh khí điểu thương, pháo bồ đào nha. Cho nên đến hôm nay, Ngũ Phong Hải Thương vẫn có rất nhiều điểu thương, đại pháo bồ đào nha và hồng phi triển khai buôn bán võ trang ở hai đại dương Đông Tây. Lần trước đối phó đảo Tân Gia, hỏa khí đã xuất lực không nhỏ. Nhưng dù sao hải thương cũng là hải thương, thương thuyền võ trang cũng không phải quân hạm, đánh hải tặc, đối phó loại chư hầu nhị lưu như đảo Tân Gia Nhật Bản còn có thể ứng phó. Muốn tác chiến cùng Nhật Bản thống nhất tương lai vậy không đủ lực. Ngoài ra thực dân phương Tây cũng đem tới dồn dập thuyền to pháo mạnh, trước mắt lực lượng của bọn họ còn nhỏ. Nhưng theo Zip Tip It India Company các nước châu thành lập, bàn tay tham lam của bọn họ sẽ càng ngày càng vươn xa về phía đông. Tần Lâm không có quyền chỉ huy thủy sư triều đình, hơn nữa hắn cũng không muốn bị đảng tranh triều đình ràng buộc. Vì vậy quyết tâm thành lập một lực lượng trên biển nhỏ mà tinh hoàn toàn thuộc về mình. Từ Văn Trường nói, mượn thế cùng dùng sức, Tần Lâm cũng cần bồi dưỡng thực lực lượng bản thân. Thật ra thì Ngũ Phong Hải Thương cũng cảm nhận được áp lực đến từ người Nhật Bản cùng Tây Dương, đặc biệt là thực dân Tây Dương ép người từng bước, cũng có nhu cầu xây dựng thủy sư đặc biệt. Tần Lâm đề xuất thủy sư bình thời hộ vệ hàng cho thương thuyền, lúc cần sẽ được hắn chỉ huy, cùng đám hải thương cả hai bên đều có lợi. Huống chi tuyệt đại đa số yêu cầu của Tần Lâm, Kim Anh Cơ cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp, Tần Lâm thương nghị vấn đề cụ thể về thủy sư với Kim Anh Cơ. Về phương diện trang bị, Tần Lâm yêu cầu những hỏa khí truyền thống như oản khẩu súng tướng quân đồng, pháo chiến tầm xa dùng hồng di đại pháo, khoảng cách gần dùng tử mấu pháo bồ đào nha. Bản thân thuyền bè bởi vì phúc thuyền kiểu Trung Hoa thân thuyền rộng lớn, vận tốc rất chậm, thích hợp chuyển vận hàng hóa mà không thích hợp hải chiến viễn dương, cho nên áp dụng hình dáng thuyền người Bồ Đào Nha. Ngũ Phong Hải Thương từng giao thủ cùng người Tây Dương không chỉ một lần, bây giờ trong thuyền đội còn có thuyền Tây Dương bị bắt sống, có ưu điểm thao túng linh hoạt, vận tốc rất nhanh, lấy đó làm bản gốc phóng đại, sao chép là được. Kỹ thuật chế tạo thuyền vẫn áp dụng theo kiểu Trung Quốc, bánh lái, vách ngăn khoang kín nước đều sử dụng kỹ thuật bánh răng thoa mỡ bò, chính là kỹ thuật chế tạo thuyền tiên tiến nhất trên thế giới vào thời này. Kha Luân Bố, Vasco da Gama sử dụng thuyền bè chỉ mấy chục tấn, lượng thoát nước hơn 100 tấn, mà bảo thuyền của Trịnh Hòa nguy nga như núi, thuyền lớn Ngũ Phong Hải Thương có thể chở 2.000 người, buông thuyền có thể cưỡi ngựa chạy, quả thật là chuột so với voi. Cụ thể làm thế nào đào tạo thủy binh kiến tạo thuyền bè, vậy không cần Tần Lâm phí tâm. Thứ nhất, hắn căn bản không hiểu hải chiến. Thứ hai, Ngũ Phong Hải Thương người ta vốn chính là chuyên nghiệp, từ quân tượng tạo thuyền đến thủy thủ pháo thủ đều đầy đủ cả, kinh nghiệm hải chiến cũng hết sức phong phú. Bố trí xong chuyện này, Tần Lâm mới chuẩn bị rời đi Hàng Châu. Điền Thất Gia an bài cho hắn một chiếc đại quan thuyền cực tốt, vô cùng xinh đẹp, theo đại vận hà trở về Nam Kinh. Đêm hôm đó, Tần Lâm nằm trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến Kim Anh Tơ đang ở cách vách, không khỏi ngứa ngáy khó nhịn, nhiều lần cân nhắc xem có nên che mặt tập kích ban đêm hay không. Chợt nghe một tràng tiếng bước chân sồn sập vang lên, Kim Anh Tơ chỉ mặc đầu ngủ, bên ngoài khoác áo choàng bằng lụa mỏng tiến vào phòng Tần Lâm. A, Diễm Phúc không cản, trong lòng Tần Lâm có một thanh âm tà ác đang điên cuồng hô. Đẩy ngã nàng đi. Không, không xong. Kim Anh Cơ đi tới đầu giường, nàng không biết Tần Lâm vốn chưa ngủ, liền đưa tay đẩy. Hay lắm, hay lắm. Tần Lâm cười xấu xa ôm mỹ nhân vào lòng, ma thủ nhanh nhẹn chui vào cổ áo, mân mê ngọc phong mềm mại. Đột nhiên đầu vai đau đớn một trận, Tần Lâm kêu thét đẩy Kim Anh Cơ ra. Sắc mặt nữ hải tặc vương ửng đỏ, hung tợn nhe răng. Mau, mau rời giường, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Tần Lâm còn muốn ăn vạ, nhưng thấy dáng vẻ Kim Anh Tơ không giống đùa giỡn, không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình nghe nàng nói mấy câu. Nhất thời sắc mặt liền thay đổi, một chiêu lý ngư đả đính từ trên giường bật dậy, kéo nàng chạy như bay ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, Quyền Chính Ngân đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng đi qua đi lại giống như kiến bò trên chảo nóng. Thấy Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đi ra, y cũng không nói nhảm, vội vàng bẩm báo. Đại sự không ổn, nha môn thổ ti chúng ta thiết lập ở Đại Cù Sơn Đảo báo lại, một chiếc quan thuyền trôi đến bờ biển Đại Cù Sơn Đảo, bị ngư dân phát hiện. Trên thuyền không có một bóng người, bung thuyền, khoang thuyền đầy vết máu, lại phát hiện trong khoang thuyền có thánh chỉ sắc phong quốc vương Lưu Cầu. Mới vừa rồi thị nữ đi vào thông báo Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đã biết chuyện này, nhưng lúc này biết được từ trong miệng Quyền Chính Ngân vẫn kinh ngạc không thôi. Mấy ngày trước còn đi gặp qua hai vị sứ giả sắc phong quốc vương Lưu Cầu, một người là hộ khoa Tiêu Sùng Nghiệp, người kia là hành nhân Ti Tạ Kiệt, bọn họ đã ra biển hai ngày trước. Vì sao trên thuyền không có một người, còn trôi đến nha môn Doanh Châu Thổ Ti ở Đại Cù Sơn Đảo? Liên tưởng đến vết máu khắp nơi trên thuyền cũng biết hai vị này hơn phân nửa không ổn. Tần Lâm Kim Anh Cơ cũng không có bao nhiêu giao tình cùng bọn họ, nhưng Hàng Châu mới vừa khai cảng, Ngũ Phong Hải Thương mới vừa tiếp nhận chiêu an đã xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Xin hỏi chuyện này bây giờ phải giải quyết thế nào? Quyền Chính Ngân tỏ ra vô cùng lo lắng nói. Vất vả lắm chúng ta mới có được cuộc diện như vậy, sứ giả sắc phong bị hại rất có thể khiến cho chúng ta dẫn hỏa thiêu thân. Có cần đẩy thuyền trở lại biển hoặc là dứt khoát thiêu hủy, tránh cho liên lụy chúng ta hay không? Kim Anh Cơ còn đang do dự, Tần Lâm đã tranh trước nói. Không được, chuyện này hết sức kỳ lạ, ta nghi ngờ là nhắm vào Ngũ Phong Hải Thương, nếu như chúng ta làm bộ như không biết, ngược lại sẽ trúng kế. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Anh Cơ gật đầu một cái, không chậm trễ chút nào nói. Hết thảy ta đều nghe lời ngươi. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. Gài tang vật hãm hại nha môn gần nhất ở đâu? Huyện nha tiền đường tới đó chỉ có nửa dặm đường. Lời còn chưa dứt, Tần Lâm đã lôi Kim Anh Cơ chạy ra ngoài. Ngoài cửa huyện nha tiền đường, hai tên dân trắng chống trường thương đầu gục lên gục xuống ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên nghe tiếng trống vang lên, hai người bị dọa sợ đến giật nảy mình, suýt chút nữa té từ trên bậc thềm xuống. Người nào nửa đêm đánh trống kêu oan? Hai dân tráng cơ hồ cho là có kẻ điên tới. Người đánh trống kêu oan chính là Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ. Lão tử sắp điên rồi, nửa đêm còn không được nghỉ ngơi, làm thủ huyện này thật là trời đánh ngũ lôi. Chi huyện tiền đường từ hậu nha đi ra, sắc mặt có hơi xanh, quyết tâm đánh những điêu dân này 80 hèo trước rồi hãy nói. Nhưng thấy là Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ y vô cùng kinh hãi, đến khi hỏi rõ nguồn cơn, sắc mặt huyện thái gia lập tức trở nên trắng bệch. Vụ án này quá lớn, hạ quan làm không được, sẽ cùng hai vị đi gặp Lý Bố Chính, lưu tuần án. Chi huyện tiền đường cũng không nói lời khách sáo, cùng Tần Lâm Kim Anh Cơ vội vã đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài huyện nha tiếng người xôn xao, tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo dẫn người tới trước nha môn, chợt Lương Sán cùng Vệ Vinh từ trong đám người lao ra, chỉ Tần Lâm Kim Anh Cơ giận quát: "Áp tặc còn muốn chạy đi đâu?" Kim Anh Cơ cùng Quyền Chính Ngân lấy làm kinh hãi, tiếp theo thầm kêu may mắn. Chuyện này quả nhiên là nhắm vào Ngũ Phong Hải Thương. Thật may là nghe lời của Tần Lâm tranh trước chạy tới báo quan, bằng không thiêu hủy thuyền bè hy vọng che lấp chân tướng, ngược lại sẽ bị gài tang vật hãm hại, đến lúc đó cho dù là miệng mọc khắp toàn thân cũng không nói được. Quả nhiên ta đã đoán chúng. Tần Lâm thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chắp tay thi lễ hai vị tống sứ lưu cầu. Ngày hôm trước trò chuyện với nhau thật vui, vì sao hai vị nói ra lời ác như vậy? Kim trưởng quan cùng Tần mố là mệnh quan triều đình, sợ rằng không gánh vác nổi hai chữ ác tặc, còn muốn chống chế sao? Lương Sán vừa tức vừa vội đưa tay ra chỉ. Là Ngũ Phong Hải Thương, cũng chính là người của Doanh Châu Thổ Ti, các ngươi cướp thuyền bắt đi hai vị thiên sứ mở ngoặc tròn sứ giả thiên triều, tiếng xưng hô của các nước chư phủ phiên quốc với sứ giả của Trung Quốc, người cả thuyền chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn muốn chống chế sao? Vệ Vinh trợn trừng mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Mau giao ra hai vị thiên sứ. Hai ngày trước, hai vị thiên sứ sắc phong Tiêu Sùng Nghiệp, Tạ Kiệt ngồi một chiếc phong chu tải trọng ngàn liêu mở ngoặc tròn một liêu bằng 0,325 tấn đóng ngoặc tròn. Lương Sán cùng Vệ Vinh ngồi một chiếc phúc thuyền nhỏ hơn một chút dẫn đường phía trước từ Hàng Châu ra biển. Vịnh Hàng Châu hình cách loa, bọn họ mất một ngày đi tới chỗ miệng loa mở rộng, chính là quần đảo Chu Sơn có vô số đảo nhỏ dày đặc. Chỉ cần đi tiếp về phía đông qua khỏi quần đảo chính là Đông Dương Đại Hải mênh mông bát ngát, tiếp tục chạy thẳng về phía đông nam là có thể tới Lưu Cầu. Không nghĩ tới vận mệnh chớ trêu, lại xảy ra chuyện ở Chu Sơn. Hai chiếc thuyền tới gần dãy đá ngầm quần đảo Chu Sơn vào đêm xuống, bèn thả neo đỗ lại. Hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, trên biển sương mù tràn ngập. Hai thuyền đang chuẩn bị nhổ neo lên đường, chợt nơi xa xuất hiện ba chiếc thuyền võ trang treo cờ sĩ Ngũ Phong. Đám người Lương Sán từng gặp gỡ Tần Lâm Kim Anh Cơ ở Hàng Châu còn tưởng là Ngũ Phong Hải Thương đuổi theo tiến hành, hoặc là muốn cùng đi lưu tàu với bọn họ thương nghị chuyện hợp tác cùng quốc vương Thượng Vĩnh. Ngàn vạn lần không ngờ rằng mấy chiếc thuyền này khí thế hung hăng cặp mạn phong trục. Một đám thủy binh cầm trong tay vũ khí sắc bén nhảy lên bung thuyền, rất nhanh đã tống chế phong trục. Lương Sán cùng vệ vinh thấy không ổn, vội vàng dương buồm trốn đi xa. Có hai chiếc thuyền võ trang theo sát không tha. Người Lưu Cầu lợi dụng sương mù và hải lưu, vất vả lắm mới chạy thoát. Quốc vương Lưu Cầu Thượng Vĩnh mong đợi sắc phong đã suốt 7 năm, thật vất vả mời được sứ giả sắc phong lại bị cướp đi. Hai người Lương Sán vệ vinh không có biện pháp trở về nước phục mệnh, không thể làm gì khác hơn là đợi một hồi, rốt cuộc nhắm mắt chạy trở lại vùng biển xảy ra chuyện thăm dò. Lúc trở lại, phong chu ba chiếc thuyền võ trang hoàn toàn mất bóng trên mặt biển trống rỗng, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai sứ giả Lưu Cầu thương nghị với nhau, đúng rồi, thổ ti triều Đại Minh bắt cóc thiên sứ triều Đại Minh, chúng ta nên trở về mời triều Đại Minh chủ trì công đạo. Bọn họ trở lại Hàng Châu trực tiếp chạy tới nha môn tuần án tố cáo. Tuần án ngự sử thay mặt thiên tử tuần thú đạn hạt bất pháp, đúng là chuyện thuộc phạm vi trách nhiệm. Bắt cóc sứ giả sắc phong triều đình chẳng phải là mưu phản bội nghịch sao? Lưu Thể Đạo vô cùng kích động, lúc này bèn phái người thông báo khẩn cấp bố chính sứ Lý Tự Hiền, đồng thời mình cũng điểm binh mã đi bắt phản nghịch. Đi tới cửa nha môn tiền đường huyện, đúng lúc nhìn thấy huyện thái gia cùng Tần Lâm Kinh Anh Cơ đi ra. Hai vị sứ giả Lưu Cầu là cửu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt, lúc này nhảy ra há miệng mắng to. Thấy sứ giả Lưu Cầu chỉ vào mũi Tần Lâm Kim Anh Cơ mắng loạn, tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo đắc ý vô cùng, cố ý chậm một bước, bước chân đính đạc giống như ba long đồ bước ra sân khấu, chậm rãi đi lên vung tay áo rộng thùng thình cao giọng kêu lớn. Này, phạm quan có biết tội hay không? Bây đâu bắt hai tên phản tặc bội nghịch triều đình lại. Ra lệnh một tiếng, chúng binh sĩ cầm đao thương trong tay xông lên. Quyền Chính Ngân là người cao ly cực kỳ kính sợ Trung Nguyên Thiên Triều, mặc dù bình thời tự xưng là mưu trí đa đoan, thấy bát phủ tuần án Lưu đại nhân uy phong như vậy cũng bị dọa đến không nhẹ. Theo y thấy lần này Ngũ Phong Hải Thương là bị hãm hại, không biết có thể rửa sạch oan uổng hay không. Kim Anh Cơ cắn răng cười khổ, nắm chặt cánh tay Tần Lâm, làm Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, nàng chỉ huy điều độ, sát phạt quả quyết, nhưng chỉ cần có Tần Lâm, nàng tình nguyện tin tưởng vào cơ trí hắn. Quả nhiên Tần Lâm ung dung điềm tĩnh giơ tay ngăn lại. Chậm đã, ngươi còn có lời gì để nói? Lưu Thể Đạo dương dương đắc ý, dường như hai vị sứ giả sắc phong triều đình phái ra mất tích y đặc biệt cao hứng vậy. Tần Lâm chế nhạo cười, chỉ chi huyện tiền đường. Lưu tuần án, tốt nhất ngươi hỏi vị quan phủ mẫu này, ta cùng kim trưởng quan chạy tới nha môn y cả đêm để làm gì. Lưu tuần án kinh ngạc trong lòng, nghi ngờ hỏi. Diêu huyện lệnh, mới vừa rồi hai tên phạm quan này tới tự thú sao? Thì ra huyện lệnh tiền đường này gọi là Diêu Đạo Mi, tên tự là Luật Uẩn, 28 tuổi ra làm quan, trong 12 năm đã từng đảm nhiệm Ôn Châu Phủ Vĩnh Gia huyện, Đài Châu Phủ Lâm Hải huyện, Thiệu Hưng Phủ Cúi Cây huyện, Hàng Châu Phủ Tiền Đường huyện, lần nào cũng đảm nhiệm Phủ Khuyết Phủ Thành, cuối cùng lại đảm nhiệm Phủ Khuyết tỉnh thành, quả thật có thể xưng là quan vận hanh thông. Nghe Lưu Thể Đạo hỏi như thế, Diêu Đạo Mi ngẩn người nhìn Tần Lâm, lại nhìn tuần án ngự sử, cảm thấy tình thế khó xử. Nhìn trận thế Lưu Thể Đạo, nói thật nhất định sẽ đắc tội với y. Nhưng nếu nói láo, lại cảm thấy cắn rứt lương tâm. Khẽ cắn răng, Diêu Đạo Mi chắp tay nói: xin Lưu tuần án hiểu cho, mới vừa rồi hai vị trưởng quan Tần Kim là tới tố cáo. Phong Chu bị sóng biển đánh tới Đại Cù Sơn đảo, người của Doanh Châu trưởng quan Ti đã giữ nó lại. Trên thuyền không có một bóng người, vết máu thật nhiều, e rằng hai vị sứ giả đã ngộ hại. A, Lưu Thể Đạo há miệng thật to, Sứ giả sắc phong có thể ngộ hại là chuyện nằm trong dự liệu, nhưng chuyện Tần Lâm cùng Kim Anh cơ chủ động báo án lại khiến cho y khó lòng tin được. Lương Sán cùng Vệ Vinh ngơ ngác nhìn nhau, là sứ giả lưu cầu, hai người bọn họ sợ nhất chính là phe Doanh Châu trưởng quan Ti thà chết cũng chối không chịu nhận. Dù sao trên biển mênh mông bát ngát, chỉ cần giết chết người đánh đắm thuyền, không còn lại chút chứng cứ nào cả. Kim Anh cơ chỉ cần một mực chối không biết chuyện này, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Bây giờ Kim Anh cơ lại chủ động báo án, thật sự là làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Tần Lâm cười giang rộng hai tay. Lưu Tuần Án, ngươi nghĩ mà xem, nếu như là Kim trưởng quan giết chết hai vị sứ giả sắc phong, nàng chỉ cần đánh chìm phong chu ngoài biển, khiến cho cả người lẫn thuyền chìm xuống đáy biển, sau khi trở lại cương quyết không nhận, e rằng án này cả trăm năm sau cũng không thể phá. Cần gì phải đưa thuyền về nha môn Doanh Châu trưởng quan Ti ở Đại Cù Sơn đảo, còn mình tới đây chủ động báo án. Chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Lưu Thể Đạo nghe vậy ngạc nhiên, mặc dù y rất muốn gán tội danh lên đầu Kim Anh cơ cùng Tần Lâm, nhưng Tần Lâm phân tích như vậy quả thật khó có thể cãi lại. Y làm Tuần Án ngự sử, muốn cưỡng ép gán tội danh cũng sợ không có lý do vững chắc. Kim Anh cơ cùng Quyền Chính Ngân nhìn nhau hoảng sợ, âm thầm bội phục Tần Lâm liệu sự như thần, lập tức báo án, tuy rằng không thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, tối thiểu cũng đã giảm xuống rất nhiều. Chợt có người lớn tiếng nói: Lưu Tuần Án, ngàn vạn lần không thể bị vụ ký của bọn chúng lừa gạt, đây chẳng qua là giặc kêu bắt giặc mà thôi. Bố chính sứ Lý Tự Hiền mang theo binh sĩ nha dịch nhanh như gió lúc chạy tới, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, dưới ánh đuốc chiếu sáng, chỉ thấy trong mắt y có ngọn lửa nhảy múa. Hừ, chỉ vì đứa con ngu xuẩn của ngươi mà làm như vậy sao? Tần Lâm thầm nhủ trong lòng. Chỉ sợ ngươi có mưu đồ khác, lần này rõ ràng là gài tang vật hãm hại. Lý Tử Hiền kéo Lưu Thể Đạo sang bên cạnh thở hồng hộc nói: Chỉ bằng vào trò trẻ như vậy cũng muốn đùa giỡn quan viên chiết sang chúng ta trong lòng bàn tay sao? Hai tên phạm quan Kim Tần này rõ ràng là muốn dùng thủ đoạn giặc kêu bắt giặc để rửa sạch tội danh, giả giải qua ải. Tới mau, Lý Phương Bá tới thật mau. Tần Lâm nhìn chằm chằm sao trên bầu trời đêm, giọng lộ vẻ giễu cợt: Ngươi! Lý Tử Hiền chỉ mặt Tần Lâm: Còn muốn nói dối sao? Bây giờ nhân chứng đầy đủ, không cho phép các ngươi chống chế. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà. Lý Phương Bá muốn gán dép tội danh cho Kim trưởng quan cùng tại hạ ư? Chỉ tiếc rằng Lãng Lãng Càn Khôn dở ra âm mưu dù kế hắc ám như vậy, rốt cuộc cũng là giấy không thể nào gói được lửa. Quả thật không có gì đáng nói với Lý Tử Hiện, tên này vì chuyện của con trai mình Lý Sáp đã hận Tần Lâm và Kim Anh cơ đến tận xương tủy, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức gán vụ án này lên đầu Tần Lâm, hoàn toàn không chịu nghe phải trái gì cả. Bây đâu tập nã quy án hai tên phạm quan. Lý Tử Hiện lớn tiếng hò hét, rõ ràng là đả kích trả thù. Bố chính sứ giỏi lắm sao? Tần Lâm cười hăng hắc, hỏi ngược lại: Mặc dù bản quan đã cách chức lưu nhiệm, nhưng vẫn là quan cầm y vệ. Kim trưởng quan Doanh Châu trưởng quan Ti là ở Nam Trực Lệ, thử hỏi bố chính sứ Chiết Giang ngươi có quyền gì tập nã chúng ta? Lưu Thể Đạo nghe vậy có hơi lung túng, y là Tuần Án ngự sử Chiết Giang, bát phủ Tuần Án trong truyền thuyết, mặc dù quyền lực cực lớn nhưng cũng không quản được Nam Trực Lệ. Lý Tử Hiền lại gằn giọng quát: Loạn thần tặc tử, ai ai cũng có quyền tru diệt. Bản quan phụng chỉ trấn thủ một phương, tập nã bọn ngươi chính là trách nhiệm không thể nào tránh khỏi. Hừ, muốn chơi cứng với ta sao? Thần sắc Tần Lâm tỏ ra lạnh lùng, hai mắt nheo lại hàn quang lóe lên. Ai dám động đến một đầu ngón tay Tần trưởng quan? Hoắc Trọng Lâu cất tiếng thét dài, thân hình giống như chim ưng giang cánh bay tới, phía sau là bọn Lục Mập, Ngưu Đại Lực chạy tới nỗi đầu đầy mồ hôi. Tần ca, huynh không sao chứ? Lục Mập chạy đến bên người Tần Lâm, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Mới vừa rồi y phát giác có vẻ bất thường bèn đi gọi Hoắc Trọng Lâu chạy tới. Hoàng Công Công ngồi kiệu đi sau cùng, bốn kiệu phu chạy đến cơ hồ mệt lả, từ xa đã nghe thanh âm sắc bén âm nhu của y. Tuần án là cái rắm gì chứ, chúng ta ở trong cung, chính tai nghe từ Thánh Thái Hậu nói Tần Ca Nhi phá vụ án Kinh Vương Phủ, bảo toàn thể diện cho Hoàng gia, là thiếu niên anh hùng. Tên tuần án kia lại ngậm máu phun người. Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương là sai, họ Lưu kia là đúng? Hừ. Tiếng hừ cuối cùng của Hoàng Công Công hết sức âm trầm lạnh lẽo, dư âm vang vọng hồi lâu. Có phải là Lý Thái Hậu đã nói như vậy thật hay không? Không ai có thể đi tới kinh sư hỏi thử lão nhân ra. Tóm lại Hoàng Chi Hiếu nói như vậy, người khác không thể không tin y ba phần. Đám binh sĩ vốn đang vây quanh Tần Lâm Kim Anh cơ dục dịch muốn động, lúc này ngơ ngác nhìn nhau chuẩn bị thối lui. Tần Lâm nhìn Hoắc Trọng Lâu cùng Hoàng Chi Hiếu gật đầu ra hiệu, hai vị này thời buông lỏng trong lòng, thầm nói thật may là chưa tới trễ. Chi huyện tiền đường Diêu Đạo Mi nhìn bên này, đề đốc thị bạc thái giám, lãnh ban đông sưởng, lại nhìn sang bên kia, bố chính sứ chiết sang tuần án ngự sử, con bà nó, bất cứ ai chỉ cần phun ra một bãi nước bọt cũng đủ làm chết chìm tê chi huyện nho nhỏ này. Chân ý không ngừng lui về phía sau, lòng nói lão tử không chọc nổi chẳng lẽ cũng không trốn thoát sao? Lý Tử Hiền hết sức muốn hạ gục Kim Anh cơ. Tần Lâm thấy Hoàng Hoắc chạy tới nhúc tay, y là người thứ nhất nổi giận thét lên như sấm. Lúc nào đề đốc thì bạc thái giám cùng người của Đông Sưởng có thể quản đến chuyện bên trong chiết sang tỉnh của ta? Hoắc Trọng Lâu đã quyết định tiếp cận Tần Lâm hơn, lập tức mỉa mai trả đũa. Mới vừa rồi không phải Lý Phương Bá nói loạn thần tặc tử ai ai cũng có quyền tru diệt hay sao? Hoắc mỗ thân là lãnh ban Đông Sưởng, phụng chỉ tuần tra tập nã đại gian ác nghiệt, mắt thấy nơi này có người điên đảo thị phi trắng đen lẫn lộn muốn hãm hại trung lương, dĩ nhiên phải đấu với y một trận. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. Tần Lâm quá xảo hoạt, Lý Tử Hiền bị những lời này làm cho tức tối run rẩy, mắt trợn trừng như sắp lồi ra. Ngươi nói người nào hãm hại trung lương? Hoắc Trọng Lâu trợn mắt một cái. Người nào trột dạ chính là kẻ đó. Lưu Thể Đạo cau mày kéo Lý Tử Hiền lui về phía sau, thấp giọng nói: chúng ta là tới phá án, vì sao Lý Phương Bá tranh miệng lưới với Ung Khuyển Dưỡng Vệ như vậy? Lý Tử Hiền chợt hiểu ra, vung tay áo chỉ Tần Lâm Kim Anh cơ nói: không nói lời vô ích, bây giờ chính mắt hai vị tống sứ Lưu Cầu nhìn thấy Doanh Đâu trưởng quan ti cướp Phong Chu đi, các ngươi lại thừa nhận Phong Chu mắc cạn trên bãi biển Đại Cổ Sơn đảo hoang, thuyền không có một bóng người, bung thuyền đầy vết máu, đây đắt là bằng chứng như núi. Doanh Châu trưởng quan ti ngàn vạn lần không thoát khỏi liên quan. Họ Tần kia, bản quan tạm thời không tính toán tội ngươi trợ trụ làm ác, nhưng hổ ti trưởng quan Kim thì nhất định phải giải vào ngục giam trông coi đời tội, chờ bản quan bẩm triều đình thỉnh thánh chỉ cân nhắc xem xét. Lương Sán, Vệ Vinh gật đầu lia lịa giống như gà mổ thóc. Quả thật hai người bọn họ nhìn thấy là thuyền võ trang của Ngũ Phong Hải Thương cướp đi Phong Chu, làm hại bọn họ không cách nào trở về nước phục mệnh, vì vậy vô cùng oán hận Kim Anh cơ. Chuyện này, Hoắc Trọng Lâu cùng Hoàng Chi Hiếu liếc mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Lý Tử Hiện không hổ là phong cương đại lại trấn thủ một phương, lời nói vừa rồi hết sức đường hoàng, hiện tại chỉ rõ Kim Anh cơ nhân chứng vật chứng đều đủ, chỉ nói bắt nhốt nàng lại, chờ triều đình quyết định. Chuyện này khó có thể cãi lại, chẳng lẽ ngay cả Hoàng thượng cân nhắc cũng dám phản đối? Lý Tử Hiền cười hăng hắc nhìn chằm chằm Kim Anh cơ, chính là nữ nhân này hại con y bị đánh thành trọng thương, cho nên bất kể thế nào cũng phải làm cho nàng nếm mùi đau khổ. Kim Anh Cơ không nói nửa lời, bất quá chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Tần Lâm. Chỉ cần có nam nhân này bên cạnh, tựa hồ có một ngọn núi lớn che gió che mưa, cảm giác này cũng giống như sau một thời gian phiêu bạc trên biển lại cập bến an toàn trong cảng. Tần Lâm tiến lên trước một bước, hài hước nhìn Lý Tự Hiền, không nhanh không chậm đưa ra ba ngón tay. Nếu nói Phong Chu là Doanh Châu trưởng quan ti cướp, Thiên Sứ là Kim trưởng quan giết chết, tuy có nhân chứng vật chứng, lại có ba điều không thể giải thích. Nếu ai có thể giải đáp được một điều trong đó, bản quan và Kim trưởng quan sẽ bó tay chịu trói. Cái gì ba điều không thể giải thích? Lý Tự Hiền hừ lạnh trong mũi một tiếng. Ta xem là ngươi già hàm rảo biện mà thôi. Lưu Thể Đạo cũng lên tiếng phụ họa. Cứ nói ra nghe thử, để bản quan nhất nhất bác bỏ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Lâm mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi nhất định phải thua. Thứ nhất, vừa rồi bản quan đã nói qua chuyện trên biển mênh mông mờ mịt, thủ hạ dưới trướng Kim trưởng quan chỉ cần đánh chìm Phong Chu để cho cả người lẫn thuyền chìm xuống đáy biển. Cái này gọi là chết không có đối chứng, hai vị sứ giả Lưu Cầu không thể làm gì khác hơn là dùng bút mực kiện nàng lên trên, cho dù là 100 năm cũng chưa phân xử xong. Còn chuyện kéo Phong Chu đến trưởng quan ti ở Đại Cù Sơn Đảo chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này. Lời này khiến cho tất cả mọi người á khẩu không thể đáp được. Sau khi giết người cướp thuyền còn lái thuyền không về hang ồ, để trên bãi biển trước mắt mọi người, chuyện này khiến cho người ta khó lòng tin được. Cũng may ba điều không thể giải thích mới nói có một còn hai cơ hội nữa, Lưu Thể Đạo bèn thúc sục Tần Lâm nói tiếp. Điểm thứ hai, chúng ta tạm thời giả thiết là Ngũ Phong Hải Thương làm như vậy, nhưng động cơ đâu? Tần Lâm nhìn qua toàn trường, nhìn Kim Anh Cơ gật đầu một cái, tiếp tục sóng xạ nói. Kim trưởng quan tiếp nhận chiêu an, Hàng Châu khai hải thông thương, nàng liên minh cùng Tào Bang, làm ăn buôn bán đang sôi nổi như mặt trời lên cao. Bên Lưu Cầu cũng thương nghị cùng hai vị tống sứ muốn tiến hành hợp tác. Không bao lâu sau sẽ đi Lưu Cầu bái phỏng quốc vương Thượng Vĩnh, như vậy nàng làm ra chuyện sát hại tống sứ vì lý do gì? Mưu tài hại mạng cướp lấy tài vật triều đình ban thưởng. Lý Tử Hiền dương dương đắc ý nói. Lưu Thể Đạo cười khổ lắc đầu một cái, lý do này ngay cả chính y cũng không thuyết phục được, triều đình chủ yếu là sắc phong, ban thưởng tài vật cũng không nhiều. Giá trị vẫn chưa tới một vạn lượng bạc. Với thực lực Ngũ Phong Hải Thương tuyệt không thể nào vì chút tiền này làm ra tội lớn tày trời cướp giết thiên sứ như vậy. Lương Sán hết sức oán hận Ngũ Phong Hải Thương, tức giận nói. Ai biết các ngươi mưu đồ chuyện gì? Có lẽ các ngươi muốn cấu kết cùng Giặc Hoa, mưu đoạt Giang Sơn Lưu Cầu ta, cho nên mới cướp giết thiên sứ dọc đường. Cái này càng kỳ quái hơn nữa. Tần Lâm không nhịn được mỉm cười. Trước đó chúng ta đã nói muốn đi Lưu Cầu thăm viếng quốc vương. Nếu quả thật muốn mưu đoạt Giang Sơn Lưu Cầu, chờ sau khi thiên sứ rời đi, mượn danh nghĩa thăm viếng nhất cử bắt Thượng Vĩnh là được. Cần gì sát hại thiên sứ trước để cho đả thảo kinh xà? Lương Sán á khẩu nghẹn lời, không cách nào cãi lại, chỉ đành phải hậm hực nói. Dù sao chúng ta tận mắt nhìn thấy là Ngũ Phong Hải Thương cướp giết thiên sứ, về phần rốt cuộc các ngươi manh tâm chuyện gì, chỉ có chính các ngươi mới biết. Lưu Thể Đạo nghe vậy lại thở dài, nói như vậy, điều không thể giải thích thứ hai của Tần Lâm cũng đã thành lập, hiện tại chỉ còn lại điều cuối cùng, y bèn phấn chấn tinh thần, phải nắm lấy cơ hội cuối. Điểm thứ ba không thể giải thích chính là, vì sao để một chiếc thuyền chạy thoát. Vì sao để cho người sống đến Hàng Châu tố cáo? Tần Lâm cười hỏi Lương Sán, Vệ Vinh. Các ngươi đi loại thuyền nào, kẻ đuổi các ngươi đi loại thuyền nào? Chúng ta ngồi đại phúc thuyền từ Lưu Cầu mang tới, Ngũ Phong Hải Thương điều khiển bát lỗ khoái thuyền. Hai vị sứ giả Lưu Cầu suy nghĩ một chút, lại giải thích. Mặc dù thuyền bọn họ mau, Nhưng chúng ta lợi dụng hải lưu cùng đá ngầm đã bỏ rơi được bọn họ. Lưu Thể Đạo lập tức cướp lời. Đúng đúng đúng, lần này Tần Lâm ngươi không còn gì để nói, hai vị sứ giả nói rất có lý. Tần Lâm vẫn nhìn lên trời cười ha hà cho đến khi Lương Sán cùng Vệ Vinh đã lộ vẻ giận dữ, Lưu Thể Đạo sắp bộc phát, hắn mới ung dung chậm rãi nói. Khoái thuyền đuổi thuyền chậm, lại không đuổi kịp. Thủy thủ lưu cầu lái lưu cầu thuyền, lại có thể quen thuộc hải lưu cùng đá ngầm trên vùng biển quần đảo Chu Sơn hơn ngũ phong hải thương. Ừ, giải thích như vậy rất tốt, rất hùng mạnh. Lương Sán cùng Vệ Vinh nhất thời há hốc mồm cứng lưới, đột nhiên trong đầu nổ đùng một cái, nỗi nghi ngờ loáng thoáng trong lòng được Tần Lâm vạch rõ trở thành vô cùng nghi hoặc. Ban đầu lúc hai người bọn họ trốn đi thành công quả thật thầm kêu may mắn. Tốc độ thuyền bọn họ chậm hơn thuyền của đối phương, cũng không quen thuộc vị trí hải lưu á ngầm bằng ngũ phong hải thương hàng năm buôn lậu ở Bạch Thủy Dương, Vịnh Hàng Châu, lại có thể may mắn chạy thoát, phải chăng là mụ tổ chiếu cố? Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299. Đại Cổ Sơn đảo, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, càng phát giác ra chuyện khó lòng tin được. Ngũ Phong Hải Thương cố ý làm đại sự kinh thiên động địa này, phái Bát Lỗ khóa thuyền tốc độ nhanh nhất, chẳng lẽ thủy thủ trưởng đà trên thuyền lại là tay mơ không quen vùng biển nơi đây? Ngũ Phong Hải Thương quanh năm suốt tháng buôn lậu trên biển, tùy tiện quơ một vòng cũng có được một nắm hảo thủ lão luyện, cần gì phái một đám tay mơ ra làm chuyện phạm tội đủ để tịch biên gia sản diệt môn như vậy? Chẳng lẽ Lương Sán cùng Vệ Vinh lắp ba lắp bắp nửa ngày, mấy chữ gài tang vật giá hỏa ngập ngừng nơi cửa miệng. Tần Lâm nói thay hai người bọn họ, cùng ngồi phúc thuyền tốc độ chậm, nhưng thiên sứ triều đình ngộ hại, hai vị tống sứ lưu cầu lại có thể chạy thoát. Cho nên hoặc đây là gài tang vật hãm hại ngũ phong hải thương, mới cố ý để lại nhân chứng mục kích trở về Hàng Châu tố cáo kim trưởng quan, hoặc chính là hai vị tống sứ cũng tham dự vào âm mưu này, đang chơi trò sặc kêu bắt sặc. Ánh mắt Tần Lâm nhìn thẳng sáng rực, tiếng nói gióng giạc đường hoàng, trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, ngay cả một cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe tiếng. Hai sứ thần lưu cầu Lương Sán cùng Vệ Vinh nhất thời luống cuống tay chân, bọn họ không cách nào giải thích tại sao ngồi thuyền tốc độ chênh lệch mấy thiên triều thiên sứ ngộ hại, nhưng hai người bọn họ ngay cả cọng lông cũng không bị thương. Vì vậy phân tích của Tần Lâm liền biến thành lời tố cáo đáng sợ, hai người bọn họ nhất định phải lựa chọn một trong hai câu trả lời. Rốt cuộc là người khác giả trang ngũ phong hải thương giết chết thiên sứ, lưu bọn họ làm nhân chứng mục kích để gài tang vật hãm hại, hay bọn họ vốn là đồng mưu sát hại thiên sứ, cho nên mới có thể chạy thoát giữ mạng không bị thương sợi tóc nào? Không, chúng ta không phải là đồng mưu. Hai người lưu cầu không ngừng kêu lên. Vậy các ngươi thừa nhận có thể là người khác giả trang ngũ phong hải thương cố ý gài tăng vật hãm hại phải không? Nụ cười Tần Lâm vô cùng rạng rỡ, đùa bỡn hai tên sứ giả lưu cầu trong lòng bàn tay giống như mèo vờn chuột. Tội danh đồng mưu sát hại thiên sứ, sứ giả lưu cầu ngàn vạn lần không gánh vác nổi, cho nên bọn họ không chút do dự làm ra lựa chọn. Lương Sán không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Lúc ấy trên biển có sương mù, chúng ta quả thật không thấy rõ bề ngoài áp tặc, chỉ nhìn thấy thuyền treo cờ xí ngũ phong. Tần Lâm phản kích vô cùng tuyệt diệu, đến chỗ này đã đạt được thành công. Trong vụ án hình sự thông thường có khi thân nhân người bị hại sẽ có định kiến, bực mực nhận định một kẻ hiểm nghi nào đó bên cảnh sát điều tra là hung thủ, vì báo thù tuyết hận thay thân nhân mà vô tình hay cố ý cung cấp khẩu cung sai lệch với sự thật, thậm chí làm thay đổi phương hướng điều tra tạo thành án oan. Chuyện này Tần Lâm đã gặp không ít trong quá trình điều tra vụ án ở quá khứ. Nơi này cũng giống như vậy, bởi vì Phong Chu bị cướp, thiên sứ bị giết, nhiệm vụ hai sứ giả lưu cầu thất bại, không cách nào trở về nước phục mệnh, bèn chút hết oán hận thật sâu vào ngũ phong hải thương mà bọn họ nhìn thấy, lời khai không khỏi vì vậy mà sinh ra méo mó sai lệch. Bọn họ nhất mực khẳng định là Kim Anh Cơ phái người cướp giết thiên sứ, khiến cho Ẩn Lâm khó có thể giải oan cho nàng. Lúc này hắn giở một thủ đoạn nhỏ cho cả sứ giả lưu cầu vào danh sách hiểm nghi, cho nên vì cởi bỏ hiểm nghi cho mình, Lương Sán cùng Vệ Vinh không thể không nói thật. Chỉ bằng vào một lá cờ, sợ rằng không thể tố cáo hạ quan. Kim Anh Cơ thản nhiên cười một tiếng, bàn tay giấu trong tay áo khẽ cù vào hông Tần Lâm. Kéo cả hai sứ giả lưu cầu vào, ngươi cũng vô cùng giảo hoạt. Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa, nếu đối phương đã có thể dùng người lưu cầu làm công cụ gài tang vật hãm hại, vì sao ta lại không thể dùng mâu của người đâm vào ấn của người? Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo không thể làm gì khác hơn là than thở. Không phải là hai ta quá vô năng, mà là Tần Lâm quá xảo hoạt. Từ khoảnh khắc hai tên sứ giả lưu cầu đổi lời nói, Tần Lâm và Kim Anh Cơ lập tức thoát khỏi tình cảnh lúng túng nghi phạm. Mặc dù Lý Tự Hiện, Lưu Thể Đạo ngoài miệng không buông tha người, một mực cho rằng Ngũ Phong Hải Thương gây án, nhưng cũng không thể bắt nhốt Kim Anh Cơ được nữa. Vụ án trọng đại, đầu tiên phải xác định hai vị thiên sứ rốt cuộc còn sống hay chết. Các vị quan viên liền điều một chiếc bát lỗ khoái thuyền từ thủy sư đốt đèn đuốc đi suốt đêm về phía Đại Cù Sơn đảo. Trên quan thuyền chia phe ra rõ ràng, Tần Lâm, Kim Anh Cơ, Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu ngồi ở một bên, Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo, Lương Sán, Vệ Vinh ngồi ở bên kia, hai bên rõ ràng không ra gì nhau. Bát lỗ khoái thuyền trừ dương buồm đón gió ra, hai mạn mỗi bên có bốn lỗ chèo, ba tên thủy thủ phụ trách một lỗ, 24 người nhất tề chèo, tốc độ thuyền chạy nhanh như bay. Đây là công vụ hết sức khẩn cấp, thủy sư phái ra 72 tay chèo chia ra làm ba ban đổi phiên, cũng không ngừng nghỉ chút nào. Thừa dịp buổi tối chiều xuống, bát lỗ khoái thuyền rẽ sóng băng băng, trời mới vừa tờ mờ sáng đã đến Đại Cù Sơn đảo ở vào miệng hình loa của Vịnh Hàng Châu. Các vị quan viên đi tới bung thuyền, tâm trạng mỗi người không giống nhau, nhưng đều ngước đầu nhìn hải đảo nơi xa. Trên đảo nhìn thấy có binh thuyền tới từ xa, lập tức phái hai chiếc thuyền võ trang chạy ra tra hỏi. Kim Anh Cơ lệnh cho thị nữ giơ cờ xí ngũ phong lên, trên hai chiếc thuyền lớn lập tức bộc phát ra trận trận hoan hô, nhanh chóng nhường đường, một tả một hữu theo ở phía sau hộ vệ. Lý Tự Hiện cùng Lưu Thể Đạo liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không được dễ coi. Quyền chính ngân biết địa phương, chỉ dẫn thuyền vòng qua một dãy đá ngầm cạn dày đặc chạy sang phía đông nam Đại Cù Sơn đảo. Lúc này phía đông đã hưởng sáng, trên biển tràn ngập sương mù nhàn nhạt, mượn trời sáng mơ hồ có thể thấy được trên bờ cát trắng có một khối đen như mực. Binh sĩ thủy sư điều khiển thuyền chạy tới gần hơn, trên mũi thuyền lập tức phát ra một tràng tiếng xôn xao vang dậy. Bởi vì mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên vào khối đen kia, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng đó là chiếc phong chu của thiên sứ sắc phong ngồi lúc trước. Mặc dù đã sớm biết sự kiện bất hạnh phát sinh, nhưng chính mắt thấy chiếc phong chu này lẻ loi nằm trên bãi biển, trong lòng mọi người vẫn không tránh khỏi bùi ngùi cảm khái. Doanh Châu trưởng quan Ti đã sai phái thủy binh bảo vệ ở chỗ này, còn dựng cầu tàu trên bờ cát cách đó không xa, bát lỗ khoái thuyền cập vào, các vị quan viên chuẩn bị lên bờ. Tần trưởng quan, hắc hắc, có muốn lão Hoắc ta giở trò cũ trên ván cầu hay không? Hoắc Trọng Lâu dương dương đắc ý cười, hàm râu quai nón tua tủa run run. Đây gọi là hai tên hôn quan uống một bụng nước biển. Lúc trước ở Kỳ Châu y được Tần Lâm mua chuộc đạp gãy ván cầu, khiến cho Hoàng Linh Tổ suýt chút nữa chết chìm, cũng tạo ra cơ sở phá án sau đó. Bất quá lần này Tần Lâm không có tính toán như trước, nghe vậy toét miệng cười, ầm nói lão Hoắc cũng bị lão tử dạy hư. Phong chu được buộc xây thừng vào một cọc gỗ lớn trên bờ, cũng có ván cầu dẫn lê bung thuyền, các vị quan viên liền lên thuyền tra xét. Tần Lâm vốn định nhắc nhở những người này không nên sờ loạn, không nghĩ tới Lưu Thể Đạo đã tranh nói trước. Y nhìn Tần Lâm Kim Anh Cơ cười lạnh nói: lên thuyền cũng không được sờ mó lung tung, ngàn vạn lần chớ nên để thất lạc vật gì. Nếu không tương lai bị bản quan phát hiện ra, vậy chúng ta khó ăn khó nói. Người này cũng có vẻ hay hay. Tần Lâm có vẻ hăng hái nhìn Lưu Thể Đạo biểu diễn, nụ cười trên khóe miệng hắn có nét dịu dị, giống như mèo vờn chuột nhìn chằm chằm tuần án đại nhân. Hừ! Lưu Thể Đạo bị Tần Lâm nhìn cả người sợ hãi, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang nơi khác. Các quan viên bắt đầu kiểm tra chiếc thuyền tử vong này. Chỉ thấy trên bung thuyền, trong khoang thuyền, khắp nơi toàn là máu tươi khô khốc. Mùi máu tanh nồng đậm khiến cho người ta muốn nôn mửa. Vốn gió biển mang theo vị mặn vô cùng mát mẻ, nhưng pha lẫn mùi máu tanh này lập tức trở nên tanh hôi khó chịu, còn khó ngửi hơn đắt lò sát sinh. Mọi người vô cùng cẩn thận tránh né vết máu trên bung thuyền tra xét xung quanh. Cảnh tượng kinh khủng đã tỏ rõ không thể nghi ngờ, nơi này đã xảy ra một cuộc đại chu diệt. Trong khoang thuyền tối, vết máu hình văng tung tóe, nhỏ xuống đọng vũng. Quả thật vô cùng ghê rợn. Trong khoang ẩm ướt âm u không thấy ánh mặt trời, lỗ thông gió cũng không tốt, khí tức tanh hôi cũng nồng đậm đáng sợ hơn nơi khác. Chỉ bất quá, mọi người cũng đã thấy qua có lúc vết máu trên biển càng nhiều hơn so với nơi này, tỉ như phải chăng là máu của động vật khác, tỉ như cá. Mặc dù quyền chính ngân biết khả năng này không cao, nhưng vẫn nói ra. Tần Lâm lập tức phủ nhận, thần sắc của hắn đặc biệt ngưng trọng. Không, là máu người, ta rất quen thuộc mùi này. Dứt lời, hắn theo thói quen hít hít lỗ mũi. Lỗ mũi của pháp y là lời khí giúp bọn họ phân tích vụ án. Đối với bọn họ, hai chữ ghê tởm vĩnh viễn đã biến mất khỏi từ điển. Chẳng những pháp y có kinh nghiệm có thể ngửi ra máu người cùng máu động vật khác nhau, còn có thể ngửi được từ trong nội tạng mà biết người chết có bệnh thường thấy hay không, có uống rượu say hay không, thậm chí có lúc phải ngửi nội dung trong dạ dày suy đoán có chúng phải đột dịch thường gặp hay không để phán đoán thời gian tử vong. Thi thể sau khi bị hại trải qua đóng băng lại phân thây, sau khi giải phẫu sẽ ngửi thấy mùi chua đặc biệt. Thi thể người bị đốt cháy sẽ có mùi cháy khét đặc biệt của da. Đã từ lâu lỗ mũi người còn thuận tiện, nhanh chóng hơn cả dụng cụ phòng thí nghiệm. Mà nếu như pháp y có thể xác định nguyên nhân cái chết sớm một canh giờ, vậy sẽ mang tới tiện lợi rất lớn cho công việc điều tra phá án. Vốn Tần Lâm nói không sai, nhưng lọt vào tai người khác lại có ý nghĩa khác. Trong khoang thuyền âm u, ánh sáng mờ mờ từ mặt bên chiếu, sắc mặt hắn trắng bệch, trên sàn, trên vách hiện đầy vết máu, mùi máu tanh nồng đậm làm người ta muốn ấy. Thế nhưng hắn lại không nhanh không chậm thốt một câu: ta rất quen thuộc mùi máu người. À, oà! Lưu Thể Đạo che miệng chạy ra ngoài, đến mạn thuyền thò nửa thân trên ra ngoài, bắt đầu nôn mửa điên cuồng. Sắc mặt của Hoàng Công Công cùng Lý Tử Hiền cũng rất khó coi, run rẩy bước ra bên ngoài khoang thuyền. Tần Lâm tỉ mỉ quan sát từng vết máu dạng văng tung tóe trên vách, phát giác không khí có cái gì không đúng, quay đầu lại sờ cằm một cái, tỏ ra không hiểu hỏi: có chuyện gì vậy? Ngươi cố ý? Kim Anh Cơ oán hận nghiến răng nghiến lợi: mới vừa rồi trong dạ dày nàng cũng ứa ra nước chua. A! Một chuỗi tiếng gào thê lương kinh khủng từ trong miệng Lưu Thể Đạo phát ra, thanh âm bén nhọn cao vút, khiến cho người ta đau cả màng nhĩ. Lưu Thể Đạo nằm trên mạn thuyền nôn mửa như điên cuồng, hoa tay múa chân giống như bị áp dược phụ thể, sắc mặt tái nhợt giống như người chết, điên cuồng quát thét thốt ra một tràng tiếng kêu vô nghĩa khó hiểu. Lại thêm một kẻ nổi điên. Lục Mập sinh lòng thương cảm thở dài: đáng tiếc thái sư phụ không có ở đây, nếu không có thể châm cho y đầu đầy ngân châm. Hoắc Trọng Lâu hung thần ác sát đi lên, nắm lấy Lưu Thể Đạo tát cho hai bạt tay, thật vất vả mới làm cho y bình tĩnh lại. Yêu ngồi chồm hổm dưới đất thở hồng hộc, không nói nửa lời. Chúng ta rồi sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm suy nghĩ một chút, đi tới chỗ mạn thuyền Lưu Thể Đạo mới vừa nôn mửa, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, lập tức thở dài, vỗ lan can một cái. Thì ra là như vậy. Dưới mặt biển bên ngoài mạn thuyền có một cỗ thi thể phơi trắng bệch, trên cổ có một vết đao thật dài, không còn chút huyết sắc nào, tóc xóa ra bốn phương tám hướng giống như tảo biển. Mặt mũi dữ tợn như ẩn như hiện, nhất là hai con mắt chết không nhắm, mắt trắng dã như mắt cá chết. Nhìn qua thi thể này giống như một cỗ oán linh đến từ đáy nước lạnh như băng, dòm ngó nhân gian ấm áp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm người chết thay. Kinh khủng, thật sự kinh khủng, cho dù là Tần Lâm cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Lưu Thể Đạo kia chẳng qua là nho sinh cả đời làm bạn với đèn sách, ứng khoa cử thi đậu tiến sĩ, làm được tuần án ngự sử, vẫn là quan văn thanh lưu, cũng không chinh chiến xa trường hoặc là đoạn ngục tra án, chưa từng thấy qua tình cảnh đẫm máu đáng sợ như vậy. Y không bị hù dọa nổi cơn điên ngay tại chỗ đã là may mắn. Kim Anh Cơ nhìn thấy dáng vẻ Tần Lâm cũng biết đáy nước có thứ gì đó, nàng chỉ liếc mắt nhìn qua đã vội vàng quay đầu, tay đặt lên ngực vị trí tim đang đập thình thịch, đứng yên một hồi, lúc này mới thở bình thường lại. Thấy Lưu Thể Đạo còn nằm trên bung thuyền thở hào hển, Kim Anh Cơ càng thấy ngứa mắt, che miệng cười khanh khách. Thì ra Lưu Tuần Án là loại văn nhân yếu đuối như vậy, theo bản quan thấy, vụ án hành hung giết người này vẫn là sở trường của Tần trưởng quan. Lưu Tuần Án, có muốn uống chút nước trà hay không? Bản quan còn có quế viên hồn tảo trà ở nơi này. Lưu Thể Đạo thật sự bị dọa vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy nước chua ớn ra trong cổ họng, vội vàng gật đầu muốn uống. Bọn Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu cũng kinh ngạc vô cùng, Kim trưởng quan lại biến thành người biết quan tâm tới người khác từ lúc nào vậy. Nàng không đẩy Lưu Thể Đạo xuống biển đã coi như may mắn, còn mời y uống quế viên hồng tảo trà sao? Chỉ chốc lát sau thì nữ bưng nước trà tới, Kim Anh Cơ giơ tay ngọc ra tiếp lấy đưa cho Lưu Thể Đạo. Thế nhưng Lưu Thể Đạo không có phúc hưởng thụ đãi ngộ được mỹ nhân dân trà, y vừa nhìn vào chén trà thình lình mềm nhũn người ngã xuống bụng.